Không biết mọi người còn nhớ tối thất tịch năm trước hay không, thật sự, ngoài dự kiến của chúng tôi, tình hình cụ thể tôi sẽ không miêu tả nhiều, dù sao người có hứng thú có thể kiếm lại tin tức một chút, chắc sẽ có hình ảnh đó, ngày đó có rất nhiều người đều quay phim và chụp ảnh lại. Chỉ là thất tịch năm nay, không biết boss sẽ chuẩn bị ngạc nhiên gì cho bà chủ trà tay trà tay. Là một cựu học sinh cùng trường của cậu chủ, tôi cũng có thể làm chứng, cậu chủ đã không học hành gì cả. Là một đầu gấu điển hình trong chuyện đấy, nhưng khi khai giảng lớp 12, đột nhiên cậu lại vô cùng cố gắng, mẹ kế của cậu ấy đến trường học của chúng ta mọi người cũng đã gặp qua, có vẻ ngoài rất xinh đẹp, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ ngây ngốc nhìn cô ấy, mẹ kế của cậu ấy vì muốn cho cậu ấy học tập tốt nên làm hội trưởng hội phụ huynh, mỗi ngày đều đến trường học, ngày nào hai mẹ con họ cũng ăn cơm ở canteen, trông vô cùng hòa hợp. Ha ha ha, là chữ ZNJ kia sao, tôi cũng quay video cảnh đó lại này, ấn tượng vô cùng sâu đậm, sau này lại nghe nói công chủ công ty họ Chu. Thật lãng mạn cũng rất phí tiền, người có nhiều tiền mà hơn nữa là giàu nhất nữa đó, giàu nhất chua chết tôi, bây giờ có thể xếp hàng làm vợ cậu chủ không? Lầu trên này, hễ mà uống một ly rồi cũng không dám mơ tới cái này đâu. Bài post này đương nhiên cũng xuất hiện trong di động của Chu Minh Phong. Phòng quan hệ xã hội bên kia vẫn còn đang chờ tin tức. Là trực tiếp xóa hay là áp chế nhiệt độ xuống, cái này cũng phải chờ Chu Minh Phong trả lời. Chu Minh Phong nhìn chằm chằm bốn chữ trên bài post kia, chồng già vợ trẻ. Chồng già, chồng già. Anh ngồi trước bàn làm việc rộng lớn, rơi vào suy tư. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy kiểu miêu tả này, trên tin tức nhà trai 60-70 tuổi, nhà gái mới đầu 30, kém 40 tuổi, tình huống này gọi là chồng già vợ trẻ, người qua đường cũng không có ý kiến, anh cũng thấy hợp lý. Nhưng bây giờ, hình như anh chỉ lớn hơn Tân Tân 12 tuổi nhỉ. Phiên ngoại 2, trước kia Chu Minh Phong cũng không để ý đến tuổi tác lắm, anh cũng không sợ năm tháng trôi qua. Nhưng từ sau khi ở bên Khương Tân Tân, trái lại anh có chút để ý. Nhất là ngày thấy bài post này, hẳn là anh cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày từ chồng già vợ trẻ này lại xuất hiện trên người anh. Đây là lần đầu tiên Chu Minh Phong nảy ra một loại nghi ngờ anh già thật à. Đương nhiên anh biết mình lớn hơn Khương Tân Tân 10 tuổi, chắc chắn không còn được tính là trẻ tuổi nữa, nhưng dù có thế nào cũng không hề coi như đã già đâu nhỉ. Khương Tân Tân cũng không có ngoại lệ. Trong khung hiện ra một khuôn mặt ngây thơ, ngày bài post này được đăng lên, vì chứng minh mình không hề già nên muốn dùng hành động thực tế để chứng minh. Vào ban đêm, lúc đầu Khương Tân Tân nghĩ chỉ là ban đêm bình thường thôi. Sau đó, Khương Tân Tân cũng đã được trải nghiệm một chút thay đổi, hay là Chu Minh Phong 20 tuổi xuyên qua đây rồi. Sau khi thật sự xác định mối quan hệ và tiến xa hơn với Chu Minh Phong, Khương Tân Tân gán tài năng thiên phú của anh cho Chu Diễn. Dù sao trong cuốn tiểu thuyết này Chu Diễn cũng là nam chính, nếu đặt trong thế giới tu tiên, Chu Diễn có thể sẽ có sức mạnh hơn người, thân là ba của nam chính, đương nhiên Chu Minh Phong cũng có vầng sáng. Cũng không biết mẹ kế cô có thể dính được chút xíu bàn tay vàng hay ánh hào quang nào đó của cậu không. Tóm lại, Chu Minh Phong cũng không giống đàn ông 40 tuổi mà cô từng nhìn thấy trên mạng. Bài post có liên quan đến Chu Diễn, nên tập đoàn nhà họ Chu cũng không có xóa, mà bài post chồng già vợ trẻ kia chọc đúng chỗ đau của Chu Minh Phong cũng không có xóa, nhưng bộ phận quan hệ xã hội đã làm hết sức lực, khiến nhiệt độ bài post này giảm xuống, cuối cùng người chú ý cũng càng ngày càng ít. Sau khi thi vào đại học xong, Chu Diễn tìm được hai công việc làm thêm. Một là thợ chụp ảnh cưới cho Chu Minh Phong và Khương Tân Tân. Chỉ số phiêu lưu rất cao, nhưng giá thu vào cũng cao, nên Chu Diễn liều mạng làm. Còn công việc khác chính là dạy kèm cho Nghiêm Chính Phi. Căn bản của Nghiêm Chính Phi không ổn, tuy năm cuối cùng cũng rất cố gắng nhưng thành tích thi vào trường đại học cũng không lý tưởng cho lắm, cách điểm vào khoa chính quy còn thiếu một chút. Hai vợ chồng nhà họ Nghiêm tính đưa cậu sang nước ngoài, đáng tiếc bây giờ tình hình ở nước ngoài không tốt cho lắm, hơn nữa Nghiêm Chính Phi vừa thấy Chu Diễn ở lại trong nước nên cậu ta cũng không chịu đi, cho nên hai vợ chồng nhà họ Nghiêm đành cho con trai mình học lại một năm. Nếu có thể thi vào khoa chính quy, thì chính là kết quả tốt nhất rồi. Bà Nghiêm biết mời gia sư cho con mình, thì chắc chắn nó sẽ không chịu học, mà nếu mời Chu Diễn làm gia sư thế thì hoàn toàn khác. Ít nhất Chu Diễn sẽ khiến cho đứa con trai này của họ trở nên ngoan ngoãn. Chu Diễn cũng không phải quá thích việc làm thêm này, nhưng bà Nghiêm thật sự cho cậu rất nhiều cho nên cậu cũng đành nhắm mắt nhắm mũi đồng ý. Khương Tân Tân và Chu Minh Phong cũng không phải qua nước ngoài chụp ảnh cưới hay là đến hải đảo nào đó lấy cảnh. Hai người họ đều không có nhiều thời gian, nên để Chu Diễn tự do phát huy. Nhưng mà hiệu quả cuối cùng lại vô cùng tốt, Khương Tân Tân rất thích hình của Chu Diễn chụp cho họ. Lúc ấy cô đi giày cọ vào da, Chu Minh Phong ngồi xổm xuống nâng chân cô lên, vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra cho cô. mà cảnh này lại bị Chu Diễn chụp lại được. Khương Tân Tân rất thích, cũng quyết định nhất định phải in hình này ở trên thiệp mời cưới. Đương nhiên, cho dù chụp hình cưới có như thế nào thì Khương Tân Tân cũng không muốn chụp lại lần nữa. Chu Diễn cũng thế, cậu đã nghĩ xong rồi, sau này cho dù người ta có nói giá trên trời đi nữa thì cậu cũng không làm thợ chụp ảnh đâu. Một nhà ba người họ đối với chuyện chụp ảnh cưới này đều có bóng ma tâm lý nhỏ. Chu Diễn thuận lợi nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Công nghệ thành phố Yến, quản gia Dương kéo Hàn Biểu Ngữ phía bên ngoài biệt thự để chúc mừng. Lúc đêm dài tĩnh lặng, Chu Minh Phong cũng nói tình cảm của mình với Khương Tân Tân, tự anh cũng không ngờ điểm của con trai mình khi thi vào đại học không tệ. Đối với tiền đồ tương lai của con trai mình, muốn nói anh hoàn toàn không quan tâm thì cũng không phải. Chỉ là mối quan hệ của hai ba con lúc ấy vẫn đang giằng co qua lại. Mặc dù anh là ba cũng không thể nào xen vào cuộc đời của con trai mình. Cũng may con trai anh đã nghĩ thông suốt rồi. Chu Minh Phong rất vui mừng, nhưng anh vui mừng chỉ có mỗi Khương Tân Tân biết, khi đối mặt với Chu Diễn anh vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt không quan tâm như cũ. Khương Tân Tân chưa từng keo kiệt khi biểu lộ tình cảm của mình ra ngoài. Cô vô cùng quý trọng mà cầm giấy báo trúng tuyển của cậu lên, liên tục nhìn mấy lần, thay đổi mọi góc độ chụp đăng vào vòng bạn bè khen Chu Diễn tận 3 ngày, bản thân Tôn Văn Thanh của cô và Edwin cũng đều kéo cô vào danh sách đen. Đương nhiên, cũng thỏa mãn tâm lý của Chu Diễn, tâm trạng của cậu vô cùng tốt, mỗi ngày đều vào xem vòng bạn bè của Khương Tân Tân, thậm chí còn chia sẻ, sớm biết thi đại học có được đãi ngộ như thế này, thì cậu sẽ cố gắng liều mạng thêm một chút thi vào Thanh Đại để cô mỗi ngày đều khen cậu. Ngày đến trường báo danh, Khương Tân Tân và Chu Minh Phong đưa cậu đi. Khương Tân Tân muốn cho bản thân phù hợp với không khí của trường đại học nên cho dù là ăn mặc hay trang điểm đều hoạt bát hơn phong cách trước đó. Hiệu quả vô cùng tốt. Khi Chu Minh Phong đậu xe, đã có mấy nam sinh đến gần xin WeChat. Chu Diễn, thấy khóe môi Khương Tân Tân cong lên, dáng vẻ vô cùng đắc ý, cậu đi đến phía trước gọi, mẹ, ba con đâu rồi? Khương Tân Tân, ba nam sinh vừa tiến đến gần. Cậu ta hoảng sợ liếc mắt nhìn Khương Tân Tân một cái, rồi lại nhìn Chu Diễn, vô cùng buồn cười mà trừng to mắt nhìn xác nhận mình không hoa mắt. Người này nhìn qua trông cũng chỉ mới 24, 25 tuổi thôi nhưng đã có con trai cao tận 1m8 rồi. Cuối cùng là cô bao nhiêu tuổi thế? Khương Tân Tân cũng không thích người khác dùng ánh mắt wow, cô không phải đã hơn 40 rồi chứ, để nhìn cô lập tức kéo khuỷu tay của Chu Diễn, sao lại nói giỡn với chị gái thế hả? Nói xong cô lại nhìn ba nam sinh kia cười nói, em trai tôi hay thích nói chuyện lấy chồng ra để đùa, các cậu đừng để ý nhé, nhưng mà quả thật tôi đã có bạn trai rồi. Ba nam sinh, Chu Diễn vô cùng không biết nói gì, chờ sau khi ba nam sinh kia lưu luyến rời đi, cậu cúi đầu nhìn cô chị gái. Em trai, không cho tôi phí ngậm miệng, tôi lập tức nói chuyện này cho ba tôi biết. Khương Tân Tân mỉm cười hung dữ nhéo cánh tay của cậu. Chu Diễn bị đau, đau. 500, Chu Diễn không muốn buông tha cơ hội này để đòi tiền Khương Tân Tân, cho dù bị đau cậu vẫn muốn tiếp tục. Khương Tân Tân tức chết được, mắt của cậu đều là tiền. Kiếp trước nghèo mà chết hả? Chị gái, tiền sinh hoạt học kỳ sau của tôi phải tự kiếm đấy. Chu Diễn gật đầu, quả thật rất nghèo. 500, co kè mặc cả thì thêm 100. Khương Tân Tân, cô đành lấy điện thoại ra truyền cho Chu Diễn 500. Vẻ mặt Chu Diễn vô cùng mỹ mãn, nhìn trông vô cùng sảng khoái. Cùng lúc đó, Chu Minh Phong vừa mới đậu xe xong xuống xe, đã bị một người phụ nữ trẻ tuổi đến xin giúp đỡ. Chào anh, em gái tôi là sinh viên trường học này. Cô gái trẻ tuổi động lòng người, giọng nói dịu dàng, điện thoại của tôi để ở trong ký túc xá của em ấy, cũng quên ký túc xá em ấy đi như thế nào, có thể làm phiền anh cho mượn điện thoại chút được không? Chu Minh Phong liếc mắt nhìn cô ta, tim của cô gái trẻ tuổi đập nhanh như trống. Vừa nãy cô ta có chú ý đến chiếc xe này, trước không nói đến biển số xe này khó mà kiếm được, chỉ là chiếc xe này ít nhất cũng 200-300 ngàn đi. Nhìn cả người, khí chất của người đàn ông này tuyệt đối là cực phẩm trong giới nhà giàu. Cô ta gặp phải đương nhiên muốn tiến lên thử một lần. Nếu không thành công, cô ta cũng không mất mát gì, nếu thành công thì trực tiếp lên được tầng cao mới. Tôi gọi điện thoại cho bà chủ tôi trước cái đã. Chu Minh Phong nói, nếu cô ấy không vội tôi sẽ đưa điện thoại cho cô mượn. Khuôn mặt của cô gái trẻ tuổi cứng đờ. Chẳng lẽ do mắt cô ta vụng về sao? Người này chỉ là lái xe à? Nói xong Chu Minh Phong nhìn cô cười xin lỗi, giả vờ trước mặt cô, gọi điện cho Khương Tân Tân. Đầu bên kia vừa mới nhấc máy, Chu Minh Phong đã nói ngay, Khương Tổng, bây giờ cô có vội không? Có một cô gái nhờ tôi giúp đỡ, nếu cô không bận thì nói với tôi, rồi tôi đưa di động cho cô ta mượn. Trong WeChat của Chu Minh Phong, 5 phút trước Khương Tân Tân đã gửi tin nhắn đến, sao sinh viên bây giờ cứ bị gì thế này? không biết nhìn người gì cả, người đã kết hôn như em thế mà lại bị xin cách liên lạc, phiền ghê á. Đầu bên kia điện thoại, Khương Tân Tân nghe thấy lời này, hít sâu một hơi, tôi không gấp nha. Lái xe Chu này, cậu phải giúp đỡ người ta làm việc vui nha. Chu Minh Phong mỉm cười cúp điện thoại, nhìn cô gái trẻ tuổi nói, ngại quá, bà chủ tôi đang bận. Không đợi người phụ nữ kia đáp lại, anh đã xoay người đi đến hướng cần nên đến. Cô gái trẻ tuổi, chờ khi Chu Minh Phong đến dưới lầu ký túc xá nam, Chu Diễn đang xếp hàng vào ký túc xá. Khương Tân Tân ngồi trên hành lý của cậu. Cô nhìn thấy Chu Minh Phong đến đây, khẽ hừ một tiếng, nhìn thấy cũng giả vờ như không nhìn thấy. Chu Minh Phong đi lên bậc thang, đi đến bên cạnh cô. Xếp hàng sao? Chu Minh Phong thấp giọng hỏi. Khương Tân Tân, anh đi hỏi Lôi Diễn kìa. Chu Diễn từ từ quay đầu lại. Lôi Diễn là cái quỷ gì thế? Vẻ mặt Khương Tân Tân vô tội, bây giờ ba cậu là Lôi Phong. Cậu là con của anh ấy, đương nhiên là Lôi Diễn. Anh là nhà tư bản với lòng dạ độc ác. Chu Minh Phong mặt không đổi sắc nói, sao dám nhận từ Lôi Phong này được chứ? Khương Tân Tân phì cười, đưa di động cho em. Thật ra cũng có thể giúp. Khương Tân Tân nói, trước kia khi em quên mang điện thoại hay quên mất để ở đâu cũng sẽ nhờ người khác giúp đỡ. Em cũng không phải người nhỏ nhen, dễ giận như thế. Chu Minh Phong nghe hiểu gật đầu. Bỗng nhiên hỏi, vậy em nhờ ai giúp đỡ? Là nam hay nữ? Chu Diễn bất đắc dĩ nhìn trời, có ngốc hay không thế cậu chịu không nổi nữa rồi nè. Khương Tân Tân không thèm trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại anh, là người đẹp à? Chu Minh Phong không để ý đến cô. Khương Tân Tân càng dũng cảm hơn, kéo tay anh, nhỏ giọng hỏi, anh có cho mượn hay không? Vì sao không cho mượn? Chu Minh Phong bị cô hỏi mãi chịu không nổi, lúc này mới chỉ bản thân mình hỏi, đây là gì? Năm nay anh 40 tuổi, với tâm tư trải đời của mình, chẳng lẽ suy nghĩ của người khác còn nhìn không thấu nữa sao? Khương Tân Tân, óc heo. Chu Minh Phong. Đúng thế, Chu Minh Phong trả lời, là óc heo thi đậu Đại học Thanh Hoa. Chu Diễn, phiền chết mất .gif, ý này là nói cậu ngay cả óc heo cũng không bằng đúng không? Phiên ngoại 3, sau khi Chu Diễn học đại học, Khương Tân Tân cũng cảm nhận được cảm giác giải quyết xong của phụ huynh. Lúc là một đứa nhỏ thì ngại cậu ồn ào ngại phiền, khi chàng trai này đi học rồi ở lại trường, cô lại bắt đầu cảm thấy trong nhà trở nên có chút vắng vẻ. Mà dưới cảm giác vắng vẻ này, cô lại một lần nữa nghĩ đến kế hoạch đời người của Chu Minh Phong. Nếu cô không đến đây, nếu Chu Diễn học đại học tương lai sau này cậu còn có vợ và con của mình, anh có thể thật sự một mình ở trong trang viên Giang Hoàng đến tận lúc già yếu chết đi. Cô vô tình phát hiện gần đây Chu Diễn đổi tên trong WeChat là Khương Thần Tiên, sau khi tiến hành một cuộc tra hỏi với cậu thì cuối cùng cô cũng biết vì sao nickname này lại tồn tại. Buổi tối cô ngồi xếp bằng ở trên giường, Chu Minh Phong bận rộn xong trong phòng làm việc đi ra thì thấy cảnh này. Khương Tân Tân nhắc nhở anh, Chu thí chủ, đầu tháng có phải nên bày cho tiên nữ đồ cúng không? Ví dụ như tiền thơm hay gì đó. Không có con trai ở nhà Chu Minh Phong càn rỡ hơn rất nhiều, anh có chút suy tư gật đầu, hẳn là nên cho tiền thơm. Khương Tân Tân và Chu Diễn không khác nhau nhiều lắm, đều thích làm tiền trên người Chu Minh Phong. Có thể được chút nào thì hay chút đó. Chu Minh Phong cúi đầu từ từ tháo đồng hồ ra. Kẻ hèn hạ trong nội tâm Khương Tân Tân đang xoa xoa tay, được nha. Đồng hồ cũng không tệ, trong tủ đồng hồ của ông chủ Chu cái rẻ nhất cũng phải tới 7 chữ số đó. Sau đó anh lại mở nút tay áo. Mãi đến khi tiếng tháo dây thắt lưng truyền đến tai của cô mới hoàn toàn sững sờ. Không, cô nói là tiền thơm không phải có ý này mà. Chu Minh Phong luôn tự giữ mình trong sạch đang từng chút tháo đi lớp giả tạo của mình, trở thành dáng vẻ thật sự. Rõ ràng vẻ mặt anh vẫn như thế, nhưng Khương Tân Tân lại cảm giác cô đã sắp xa vào trong ánh mắt anh rồi. Từ sâu trong đôi mắt đó, cất giấu điều gì đó mà cô không hiểu được nhưng nhịn không được cảm xúc muốn tìm tòi, muốn bóc mở hết tất cả mọi thứ ra, đó là một người đàn ông bình thường muốn yêu cô đến chết đi sống lại. Nếu lúc đầu Chu Minh Phong lộ ra vẻ mặt thế này, Khương Tân Tân tuyệt đối không nói hai lời mà bỏ chạy ngay. Nhưng người đàn ông này lại quá thông minh, cũng quá gian xảo, anh dùng tuổi tác và kinh nghiệm sống của mình, khiến bản thân trở thành một người dịu dàng lịch sự, sau khi lừa cô chìm càng sâu hơn thì anh mới từ từ lộ ra bộ mặt thật của mình. Hóa ra anh là xem cô như ếch mà nấu đó hả? Sau hôm nay, hai người đều có ám hiệu riêng thuộc về chính bản thân mình. Chu Minh Phong là khâu nút áo, Khương Tân Tân là tiền thơm. Hai người đang sống hạnh phúc và không biết xấu hổ trong biệt thự xâm lâm cũng dần quên mất Chu Diễn thì Chu Diễn lại không quen sống trong trường học. Cậu chưa từng trải qua cuộc sống trong ký túc xá, lúc đầu còn cảm thấy mới mẻ ký túc xá đại học là một phòng 4 người. Bốn nam sinh nhanh chóng hòa hợp với nhau, nhưng dù có làm sao Chu Diễn cũng không nghĩ đến, ba người trong ký túc xá buổi tối đi ngủ lại còn ngáy. Buổi tối cậu sắp điên mất rồi, khó khăn lắm mới ngủ được thì đột nhiên bị những tiếng gào liên tục đánh thức. Chu Diễn không còn cách nào khác đành phải xin giúp đỡ từ Khương Tân Tân vạn năng. Ngày hôm sau, Khương Tân Tân để cho anh trai nhỏ đưa máy nghe đến cho Chu Diễn. Thế giới của Chu Diễn một lần nữa an tĩnh trở lại, cậu lén hỏi một người đáng quý duy nhất trong ba người, chẳng lẽ không có người nào khác nghe hai người kia ngáy hay sao? Vẻ mặt của bạn cùng phòng đáng quý này mờ mịt kiểu có hả? Chu Diễn đau khổ nhắm mắt lại có. Bạn cùng phòng đáng quý vỗ vỗ bả vai Chu Diễn an ủi cậu, quen rồi thì tốt rồi, dù sao lúc học cấp 3 cậu ấy cũng trọ lại trong trường, cả phòng đều ngáy cả, sau khi nghe hết 3 năm này, buổi tối không nghe thấy tiếng ngáy đó còn không ngủ nữa này. Chu Diễn run lên, ngoại trừ lần đó ra cậu còn phát hiện bạn cùng phòng của mình rất thích thích quần áo. Trong đó còn có một người bạn cùng phòng nói, gom về để cho mẹ giặt. Chu Diễn lại cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, mỗi ngày vẫn luôn rất thành thành thật thật, hoặc là giặt tay, hoặc là bỏ vào máy giặt, sau đó mấy bạn cùng phòng hỏi, Chu Diễn rất tự hiểu lấy mình nói, nếu cậu mang quần áo của mình về cho Khương Tân Tân giặt, nói không chừng cô Khương sẽ nhét quần áo của cậu vào trong máy sấy, rồi ba cậu sẽ một cước đá bay cậu luôn. Nếu mang quần áo về cho mấy gì giúp việc giặt bị cô Khương thấy được nói không chừng sẽ trêu chọc khiêu khích cậu nói là ngay cả máy giặt trong trường học cũng không biết dùng. Cứ như thế. Không biết Chu Diễn từ lúc nào, đã trở thành một người tài đức vẹn toàn, là hạt mầm tốt trong cảm nhận mọi người rồi. Dáng vẻ đẹp trai còn có tiền, thành tích học tập lại tốt. Nội tâm Chu Diễn, không có cách nào cả học bổng ngon quá mà. Thích sạch sẽ đương nhiên sẽ tự mình giặt quần áo của mình. Nội tâm Chu Diễn, không còn cách nào khác cô Khương rất hay giận người ta. Mới vừa khai giảng được hơn một tháng, Chu Diễn đã được các nữ sinh bình chọn làm hot boy trong trường rồi. Độ nổi tiếng rất cao, nhưng hình như Chu Diễn cũng không còn lòng dạ nào để yêu đương, chỉ là hoa khôi trong trường hẹn cậu đi đến thư viện, đi uống trà sữa cậu đều từ chối. Cậu càng lạnh lùng như thế, trái lại độ nổi tiếng càng tăng cao. Buổi tối trong các cuộc nói chuyện trong ký túc xá của nữ sinh tần suất nhắc đến Chu Diễn vô cùng nhiều lần. Hoa khôi trong trường nói, nếu mà cậu ấy dễ dàng đồng ý cuộc hẹn với tớ thì tớ cũng sẽ không thích cậu ấy, con trai tùy tiện quá cũng chẳng tốt có phải không? Hoa Khôi còn nói, chỉ cần cậu ấy chưa yêu đương, thì tớ vẫn còn cơ hội, tớ và cậu ấy cùng khoa, là bạn học với cậu ấy, bốn bỏ lên năm một chút, cũng có thể là bạn gái cậu ấy rồi, đúng rồi, các cậu có biết nhà trẻ nào tốt không? Tớ làm trước kế hoạch đã. Những nữ sinh khác, từ sau khi Chu Diễn bắt đầu ở lại ký túc xá, Khương Tân Tân và Chu Minh Phong vì để tiết kiệm thời gian, thì trong một tháng sẽ ở bên bạn Hồ Nhã Hiên mấy ngày. Cũng vì muốn duy trì cảm giác mới mẻ. Hai người cũng thật sự giống như những cặp đôi bình thường khác, mấy ngày ở lại nơi này có đôi khi sẽ gọi thức ăn bên ngoài, có đôi khi cảm thấy hứng thú thì sẽ đi siêu thị mua chút đồ ăn đơn giản rồi tự mình xuống bếp, nhưng mà thế giới hai người này, bình thường cứ 3-4 ngày Khương Tân Tân lại chạy về chỗ các bà vợ nhà giàu trong biệt thự Sâm Lâm, sau đó ở trong biệt thự Sâm Lâm hơn nửa tháng, rồi lại muốn cùng Chu Minh Phong đến bạn Hồ Nhã Hiên trải qua thế giới của hai người. Hôm nay, cuối cùng Khương Tân Tân và Chu Minh Phong cũng rảnh rỗi, sau khi đã chuẩn bị xong hết tài liệu, rồi chuẩn bị đến ủy ban để lấy chứng nhận kết hôn. Vừa khéo chiều hôm nay, Chu Diễn cũng không có tiết cầu cũng muốn cùng đến đó. Thành phố Yến tiến vào mùa thu, nhưng khí hậu rất hợp lòng người, không lạnh cũng chẳng nóng, được xem là thời tiết thoải mái nhất trong năm. Khương Tân Tân thay một cái đầm màu trắng được thiết kế riêng cho cô, dáng vẻ rất hoài cổ, thiết kế nhìn thì đơn giản nhưng mỗi một chi tiết đều không qua loa. Khương Tân Tân nói là áo cưới đơn giản nhất, còn Chu Minh Phong lại thay áo sơ mi trắng anh thường hay mặc. Vì muốn có cảm giác một nhà ba người nên Chu Diễn cũng cố ý thay một cái áo phông màu trắng. Mỗi ngày đều có không ít người đến ủy ban, có người vui vẻ kết hôn, cũng có người vẻ mặt nặng nề hoặc là như giải thoát đến để ly hôn. Lúc Chu Diễn chờ ở bên ngoài thì gặp phải bạn học cấp 2 của mình. Khi hai người học cấp 2 cũng được xem như bạn bè thân thiết. Bạn học cấp 2 liếc mắt nhìn Chu Diễn một cái, mới nãy nhìn thấy xe của ba cậu còn tưởng là tôi hoa mắt nhìn lầm rồi. Nói xong, cậu ấy cũng thở dài, cuối cùng ba mẹ tôi cũng phải ly hôn, tôi sợ hai người họ đổi ý, lại sợ họ đánh nhau trước ủy ban nên đã đi theo đến đây. Chu Diễn cũng từng đến chuyện trong nhà của cậu ấy, nhưng mà cậu cũng không làm cái gì chỉ có thể ừ một tiếng. May mà tôi đã trưởng thành rồi, cũng không phải tồn tại cho người ta phán theo người nào nữa, vô cùng thoải mái. Bạn học cấp 2 cuối người, nhớ lại gì đó thuận miệng hỏi, ba cậu và mẹ kế cậu đến đây ly hôn sao? Cậu ấy và Chu Diễn không học chung cấp 3, nhưng mà mấy năm nay cũng vẫn có liên lạc. cậu ấy biết ba Chu Diễn tái hôn, vừa xảy ra vào năm kia. Lần này đến cục dân chính, chắc có lẽ là ly hôn. Bạn học cấp 2 cười nói, tuy còn kém mấy tháng nữa cậu mới trưởng thành, nhưng mà cũng đừng lo lắng ai không ở với ai kia. Đột nhiên Chu Diễn rơi vào trầm tư. Khi học cấp 2 cậu và người bạn này chơi với nhau rất thân, khi đó không biết bạn học này nói chuyện lại không có mắt nhìn như thế. Người chia theo nhóm vật họp theo đàn, hay là lúc cậu học cấp 2 cũng nói chuyện như thế này nhỉ? Hít, trước đó ba cậu không đánh chết cậu thật sự là đã đối xử tốt với cậu lắm rồi. Chu Diễn dựa vào tường, vẻ mặt nghiêm túc nói, thứ nhất tôi ở cùng cô ấy, thứ hai, họ không phải ly hôn, mà là đi lấy giấy kết hôn chưa lấy. Chúng ta không giống nhau, không giống nhau. Miệng quạ đen ít nói lại, bạn học cấp 2, mới vừa cầm hai cuốn sổ đỏ đi ra cuối cùng Khương Tân Tân cũng có loại cảm giác chân thật. Cô và Chu Minh Phong thật sự đã là vợ chồng được pháp luật công nhận rồi. Mà khiến người khác không ngờ được là cô lại dễ dàng đồng ý lấy chồng, nhận một cuộc hôn nhân mà trước khi xuyên sách cô hoàn toàn từ chối. Sau khi bổ sung giấy kết hôn xong, đã gần 4 giờ chiều. Chu Minh Phong còn phải chạy về công ty mở hội nghị qua video. Sau khi Chu Minh Phong lái xe về tập đoàn nhà họ Chu trước rồi lại đưa xe cho Khương Tân Tân. Chu Diễn vẫn ngồi ở ghế sau. Khương Tân Tân không ngừng nhìn giấy kết hôn trên tay, lật qua lật lại nhìn, phát ra loại cảm xúc phiền não ngọt ngào. Gần cuối tháng 11 rồi, có rất nhiều chuyện này, vừa phải thử áo cưới, vừa phải nói ra phương án với bên kia, ngay cả thiệp mời khác cũng là chuyện tôi cần phải quan tâm, phiền quá đi mất. Mấy chuyện hôn lễ này cũng vòng quanh trong đầu cô một hồi lâu. Sao cô lại muốn như thế chứ, dù sao trên pháp luật cô cũng đã là vợ hợp pháp của ông Chu rồi, cũng là người đã kết hôn rồi. Thì chụp ảnh cưới hay hôn lễ đều có thể bỏ qua mặc phiền cô biết bao nhiêu chứ. Hôn lễ được định vào cuối tháng 11, cùng lúc đó hai người đều bận làm việc hơn nữa với mối quan hệ bây giờ cũng không tính sẽ ra nước ngoài hay đảo để làm. Khương Tân Tân lại rất thích núi Tây Ngô, vì thế quyết định sẽ tổ chức lễ cưới ở đó. Không giống như sự đơn giản và vắng vẻ lúc đầu nữa, bây giờ Chu Minh Phong nghĩ có bao nhiêu trang trọng thì phải làm bấy nhiêu trang trọng. Mỗi một chi tiết đều được là với trình độ vô cùng xa hoa. Dù sao cũng hôn lễ thứ hai phải hơn hôn lễ đầu tiên, chỉ duy nhất một lần, Khương Tân Tân cũng không dám chắc. Nếu là lần đầu tiên, nếu Chu Minh Phong có tiền thì cô đương nhiên hy vọng có một hôn lễ trong mơ. Cho nên có rất nhiều chuyện nhỏ cô cũng bỏ không ít tâm tư vào đó, chỉ hy vọng mình có được một lần mà rất nhiều năm sau khi nhớ lại vẫn biết đó là hôn lễ rất huy hoàng. Chu Diễn ngồi phía sau rất biết cách dội nước, lập tức nói, nếu phiền thôi đừng làm nữa. Dù sao cậu cũng không muốn làm hoa đồng gì đó, mà đương nhiên chuyện hoa đồng này, Chu Diễn đơn giản bị Khương Tân Tân lừa dối. Chờ khi cậu hiểu ra đã không còn kịp rồi, cậu chỉ lanh mồm lanh miệng mà đồng ý thôi. Cậu đã từng tham qua mấy hôn lễ rồi, hoa đồng đều là mấy đứa nhóc vài tuổi, chưa từng nhìn thấy hoa đồng 17-18 tuổi bao giờ. Cứu mạng, Khương Tân Tân nhìn sang chừng mắt liếc nhìn cậu một cái, lại nhìn Chu Minh Phong đang lái xe nói, Chu Minh Phong, anh xem con của anh kìa. Anh không để ý cậu ta sao? Chu Minh Phong lạnh nhạt nói, A Diễn. Chu Diễn khẽ hừ một tiếng, lại đi tố cáo. Khương Tân Tân, Chu Minh Phong, con trai anh nói em. Chu Minh Phong thừa dịp chờ đèn xanh, bất đắc dĩ ngắt mũi. Anh không quan tâm, đương nhiên, lúc bọn họ cãi nhau, vẫn là bối cảnh cũ thật sự khiến cho anh không chịu nổi nữa mới lên tiếng. Bên trong xe, Khương Tân Tân và Chu Diễn lại bắt đầu cãi nhau. Chu Minh Phong gần như là nhanh chóng không kịp ngừng chạy vào thang máy. Khi đi xuống xe anh cảm thấy tai mình đều là ong ong ong. Chờ khi anh đi rồi, Khương Tân Tân xuống xe từ vị trí phó lái chuyển đến ghế lái. Chu Minh Phong vừa đi, hai người lại trở về bầu không khí tương thân tương ái, sau khi thương lượng thì quyết định đi siêu thị gần đó mua đồ ăn, đương nhiên muốn tự mình xuống bếp. Đến nơi, siêu thị cũng không nhiều lắm. Chu Diễn phụ đẩy xe chở hàng, Khương Tân Tân vẫn còn chọn rau dưa tươi ngon, vừa chọn vừa nhớ gì đó tò mò hỏi, cậu ở trường học có yêu đương gì không? À, không có, Chu Diễn nhìn cô một cái, rồi trả lời Từ Tòng Giản cũng chưa. Nhắc đến Từ Tòng Giản làm gì thế? Từ Tòng Giản thi vào trường đại học phát huy rất tốt, thi được vào Thanh Hoa, cũng đăng ký khoa y học lâm sàng học 8 năm, lịch học cũng nhiều. Có thể nghĩ ra tương lai sau này cậu cũng sẽ trở thành một người tài giỏi trong ngành sản xuất trong nước. Được rồi, vậy cậu thích kiểu phụ nữ như thế nào? Khương Tân Tân cũng chỉ muốn nói chuyện với Chu Diễn. Hai người có quan hệ tốt vì sao cái gì cũng có thể nói chuyện. Chu Diễn hỏi thế nào, muốn giới thiệu bạn gái cho tôi hả, là muốn tôi đi xem mắt hả? Khương Tân Tân liếc mắt không hiểu sao. Chu Diễn nói từng chuyện trên trường học. Trước khi lên đại học phụ huynh đều nói đừng yêu đương gì, vừa lên đại học còn chưa hết học kỳ đầu tiên, lại nghe thấy muốn sắp xếp cho họ đi xem mắt này nọ kia. Sau khi Khương Tân Tân nghe xong chỉ có một suy nghĩ, wow, xem mắt đã cuốn đến tận chỗ này rồi sao? Cô nhanh chóng bộc lộ cảm xúc, cậu yên tâm, tôi sẽ không giới thiệu bạn gái cho cậu. Tránh cho lúc đó hai ngày ba bữa nửa tháng cãi nhau còn đến làm phiền tôi. Chu Diễn, được rồi, quả thật tôi bận quá. Bận quá đó, cậu thuộc loại không có lòng, cũng không có lực đấy. Sắp 18 tuổi rồi, cậu còn nhớ những lời nói hùng hồn nói ra trước kia. Tiền sinh hoạt và học phí trong tương lai cậu cũng phải buôn bán có lời cho mình. Dì Khương muốn đầu tư trước nguồn lực cho tôi hay không? Chu Diễn nói, tài trợ cho tôi tiền lời sau này có thể sẽ khiến cô ngạc nhiên. Khương Tân Tân ngạc nhiên đánh giá cậu, cuối cùng lại lắc đầu, tôi cảm thấy ăn nhiều một chút. Chu Diễn, hai người đi dạo trong siêu thị thế mà gặp Kiều Tố. Khương Tân Tân biết Kiều Tố khi thi cũng có điểm không tệ lắm, nhưng không tốt bằng Từ Tòng Giản, chọn đại học thành phố. Thời gian lâu thế rồi, cô cũng không chú ý nhiều đến Kiều Tố, bỗng nhiên gặp lại thế này chỉ thấy Kiều Tố nắm chặt xe mua sắm, nhìn trông bình tĩnh chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn sang Chu Diễn. Khương Tân Tân là ai? Liếc mắt một cái cô đã có thể nhìn ra ngay Kiều Tố đối với Chu Diễn có một loại cảm xúc không nói thành lời. Lại nhìn sang Chu Diễn, cậu chỉ xem Kiều Tố là bạn học cấp 3, gặp thì sẽ nói vài câu, nhưng tình cảm cũng không nhiều lắm. Bây giờ cậu không có hứng thú yêu đương, đương nhiên sẽ không hiểu rõ, cho dù ai ở trong mắt cậu thì cũng đều giống nhau cả. Vẻ mặt Khương Tân Tân có chút suy tư, không phải đâu, không phải đâu. Tiểu thuyết học đường ngọt ngào trở thành chuyện yêu thầm sao? Chờ Kiều Tố và bạn đi rồi, Khương Tân Tân cẩn thận nhìn Chu Diễn, thấy cậu run lên, không nhịn được nói, cô nhìn cái gì? Khương Tân Tân lắc đầu, không có gì, cũng không biết có người nào nhìn thấy dưới lớp lạnh lùng cao ngạo này của cậu có thuộc tính chim không? Chu Diễn tức chết mất, cô có biết trước cửa trường học cậu là hot boy không hả? Cuối cùng cô có biết hay không? Cuối tháng 11 hôn lễ đúng hạn diễn ra. Khi mặt trời lên cao cả núi Tây Ngô đều bao phủ trong một tầng sương mù như một bức tranh mờ. Trong bầu không khí trong lòng, Chu Minh Phong mời rất nhiều bạn bè, Khương Tân Tân cũng thế vô cùng náo nhiệt. Nghi thức của buổi lễ diễn ra vào bên ngoài, bốn phía đều là màu xanh, khiến cho người ta có một loại cảm giác như đang chìm trong rừng rậm. Đây là hôn lễ của Chu Minh Phong và Khương Tân Tân. Thật ra ngoài giới đều có chút nghi ngờ, hai người không phải đã kết hôn hơn 2 năm rồi sao, sao lại còn muốn tổ chức hôn lễ nữa. Càng nghĩ, họ càng không biết rõ suy nghĩ của Chu Minh Phong. Mạ Vương cuồng vợ này càng làm càng khiến người ta không hiểu được. Mọi người đều cảm thán, thì ra Chu Minh Phong không phải không có điểm yếu, chỉ là điểm yếu của anh phải tới gần năm anh 40 mới xuất hiện. Chu Diễn mặc vest được thiết kế riêng. Hôn lễ không có những bạn bè đáng yêu xuất hiện trên sân khấu, dáng người cậu rất cao, 18 tuổi đã cao tận 1m85, đi theo sau Khương Tân Tân vô cùng thu hút, khiến người dưới sân khấu chỉ cần liếc mắt đã chú ý ngay đến cậu. Cậu đỡ làn váy cho Khương Tân Tân. Bà Khương đã mất, Khương Tân Tân cũng không có người thân nào, cô tự mình lên sân khấu, đương nhiên có Chu Diễn theo cùng nên cô không hề cảm thấy cô đơn. Chu Diễn là người nhà của anh, cũng là hoa đồng của cô. Chỗ cuối cùng, Chu Minh Phong đang dùng đôi mắt dịu dàng chăm chú nhìn cô, và đợi cô. Hôn lễ này, nói với người khác về Tân Tân. Vì thân phận của Chu Diễn là làm hoa đồng, nâng áo cưới cho cô dâu, là người đưa nhẫn. Cũng vì Chu Minh Phong thất thố ở hôn lễ. Người quen xã giao với người ngoài như Chu Minh Phong, ở hôn lễ cuối cùng cũng không kìm lòng được mà hôn cô dâu của anh. Cho dù đã nhiều năm sau, Chu Diễn tóc đã bạc trắng, cũng thường nhớ về hôn lễ này. Buổi tối, Chu Minh Phong mở chai rượu quý trong hầm rượu ở núi Tây Ngô kia. Khương Tân Tân nhớ tới lúc ấy Chu Minh Phong có nói, nên nhịn không được hỏi, cho nên lúc đó anh đã nghĩ đến chuyện này rồi sao? Thì ra bình rượu này mở vào hôm nay. Chu Minh Phong bật cười, anh không tự tin như thế. Lúc đó anh cũng không quá tự tin, cho rằng cô nhất định sẽ ở lại bên cạnh anh. Anh cũng lo lắng, cũng từng trắng đêm suy nghĩ. Vậy anh còn nói... Chu Minh Phong nói, anh nghĩ là, hoặc là lúc kết hôn uống với em, hoặc là lúc ly hôn một mình anh uống. Sau đó thì, Khương Tân Tân hỏi, nếu thật sự ly hôn với em, anh sẽ làm thế nào đây? Chu Minh Phong còn nghiêm túc suy nghĩ, trả lời cô, ly hôn cũng có thể tái hôn. Ý của anh là theo đuổi em lần nữa hả? Khương Tân Tân càng như phát điên hơn, em mệt rồi. Em muốn ly hôn, đời này không bị Chu Minh Phong dùng mạng cho em móc ở eo, phá lớp băng rồi. Phụ nữ là mạng của anh phải theo đuổi thế không phải cô mệt lắm sao? Chu Minh Phong nhã nhặn gỡ mắt kính gọng vàng xuống, lạnh nhạt nói cho nên anh là nhà tư bản ác độc. Phiên ngoại 4, mùa thu tháng 9, trong bầu không khí ngập tràn mùi hương ngọt ngào của hoa quế. Trong radio ở trường học, giáo viên đang nói giọng phổ thông không đạt tiêu chuẩn để nói mãi về vấn đề phòng chống cháy rừng. Mặc dù tháng 9 trời đã vào thu rồi, nhưng mặt trời vẫn nắng chói chang như cái chảo nướng lớn. Vẻ mặt Khương Tân Tân kiểu sống không còn gì luyến tiếc nữa, nằm dài lên bàn, trong phòng học cái loại thiết bị gần như có thể xứng với hai từ đơn sơ, chỉ có hai cái quạt trần đang lười biếng làm việc. Bàn cô ngồi ở dưới quạt trần, ngẩng đầu nhìn lên, trong đầu không nhịn được mà nghĩ cây quạt này có thể nào sẽ rơi xuống chúng cô không ta. Chúng chết cô cũng tốt, có thế nào Khương Tân Tân cũng không nghĩ ra, cô chẳng qua chỉ mới ngủ trưa một chút thôi, thế mà cô lại xuyên trở về 20 năm trước, trở thành một học sinh cấp 3. Là một học sinh cấp 3 nghèo khó với hai bàn tay trắng đấy. Nếu để cô trở thành một cô chủ nhà giàu có, cô chắc chắn không có ý kiến gì. Đang lúc đầu óc nặng nề, có người tiến vào phòng học cầm trong tay bình nước ép cam ướp lạnh đến, thân bình còn đang tỏa ra khí lạnh. Người đó đặt nước cá ga lên bàn, Khương Tân Tân đưa mắt nhìn lên. Trong lòng sinh ra một cảm giác an ủi. Cái chuyện không hay ho gì thế này, không phải chỉ có mình cô trải qua. Ít nhất cô còn có bạn. Cậu lấy tiền ở đâu thế? Khương Tân Tân hỏi, cậu thiếu niên kia mặc áo sơ mi cũ giặt đến bạc màu, mím môi nói, mượn của ba tôi đó. Thiếu niên đó chính là Chu Diễn. Hai người xuyên đến cùng một ngày, người khác là xuyên hồn, còn hai người họ là xuyên xác. Chỉ là Khương Tân Tân không ngờ, có thể là xảy ra sự cố trong quá trình xuyên qua đây, khi cô trở lại nơi này, thật ra cô còn chưa đến 17 tuổi. Chu Diễn so với cô còn lớn hơn 2 tháng, là điều khiến cho người ta không thể chịu được. Mà khiến cho hai người đau khổ nhất chính là, họ cũng có tên tuổi tương ứng khi xuyên qua, hai người lại ở cùng một cô nhi viện. Cô vẫn tên là Khương Tân Tân, cậu vẫn gọi là Chu Diễn. Hai người rõ ràng là bỗng nhiên xuất hiện, nhưng người xung quanh hình như đều chấp nhận sự xuất hiện này của hai người họ. Ngoại trừ ngoài hai người họ thì không một ai phát hiện điều gì không đúng cả. Gan của Khương Tân Tân không tính là lớn, Chu Diễn thì càng đừng nói đến nữa. Hai người cũng không dám nghĩ sâu hơn, chỉ sợ tự mình dọa mình chết khiếp. Bây giờ hai người họ cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể qua ngày nào tính ngày đó, cầu mong trật tự thời gian có thể khôi phục lại một lần nữa. Khương Tân Tân vừa nghe là mượn từ Chu Minh Phong, cũng chẳng có chút không tự nhiên nào, dứt khoát uống hơn nửa bình, bỗng chốc cả người thoải mái hơn không ít. Hai người họ xuyên trở về năm cuối cấp 3 của Chu Minh Phong. Mà đương nhiên, dân bản xứ Chu Minh Phong cũng không biết hai người họ là ai. Khương Tân Tân cũng không rảnh mà chạy đến nói cho anh biết mình là vợ của anh, Chu Diễn thì thật ra cậu cũng muốn chạy đến gọi anh là ba, nhưng quan trọng là bây giờ cậu chỉ nhỏ hơn ba cậu 2 tháng. Ba cậu cũng không quen cậu, nói như thế chỉ sợ sẽ nhận được đúng một câu mà ba nói đó là tên điên. Nhưng giải thích làm sao đây? Nói tuy con chỉ nhỏ hơn ba 2 tháng, nhưng con thật sự là con ruột của ba, thật sự là con trai ba sao? Xét nghiệm ADN cũng có thể, nhưng cậu đã hỏi thăm rồi, tiền chi phí rất đắt. Cậu không có tiền, cho dù đi xét nghiệm ADN, chẳng lẽ ba sẽ thật sự tin cậu là con ruột của mình hay sao? Ba cậu cũng không có tiền, bây giờ cũng là người nghèo tay trắng, nhưng mà anh tốt hơn hai người họ một chút, ít nhất vừa nãy ra lấy tiền ra, cậu có thể nhìn thấy trong túi của ba mình ít nhất cũng hơn 100 đồng. Tuy Chu Diễn nói là mượn, nhưng cũng không mang áp lực trả nợ. Dù sao cũng là ba cậu. Khương Tân Tân cũng không có áp lực tâm lý, cũng không phải cô mượn, hơn nữa dù có là cô mượn, thì đây cũng chính là tiền của chồng cô đó. Cô trừ lại nửa chai nước có ga, đưa cho Chu Diễn, cậu uống đi. Chu Diễn cũng không khách sáo, cầm lấy chai nước thủy tinh tu tu uống hết toàn bộ, sau khi uống xong còn đánh giá một câu, cảm giác nước không có ga uống ngon hơn. Đúng lúc này, Chu Minh Phong từ bên ngoài tiến vào nhìn thấy một cảnh này. Ánh mắt anh trầm tĩnh, không chút dấu vết rời mắt đi. Khương Tân Tân đưa tay chống má, nhìn thấy Chu Minh Phong đang ngồi cách cô mấy bàn, không khỏi cảm thán một câu, quả nhiên, Chu Minh Phong của bây giờ có giá trị nhan sắc còn hơn cả Chu Diễn, vô cùng mê người. Anh cái gì cũng tốt, dáng vẻ tốt trẻ tuổi, thành tích học tập cũng rất giỏi, nhưng anh có một cái không tốt, anh không nhớ cô mà bây giờ anh cũng không thích cô. Khương Tân Tân không nhìn nữa, nhỏ giọng hỏi Chu Diễn đang ngồi trong góc, cậu đi mượn tiền anh ấy, thì anh ấy cho ngay à? Giọng Chu Diễn rất thản nhiên, vì sao không cho mượn? Trước kia ba cậu cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt, một tháng là 5-6 chữ số, chuyển vào tài khoản thì ít nhất cũng 5 chữ số. Bây giờ cậu mới mượn có 2-3 đồng, ba cậu có thể từ chối sao? Thì vì anh ấy cũng không quen chúng ta. Khương Tân Tân nói, cho nên sao anh ấy cho cậu mượn được, cậu nói gì thế? Chu Diễn nghiêng người, dựa sát vào cô. Trong hai người rất thân mật nhưng thật ra, họ sớm đã thành thói quen mất rồi. Tôi chỉ nói thẳng là cho tôi mượn 3 đồng. Chu Diễn lại nói cũng muốn điên đến nói, không ngờ 3 đồng tôi cũng muốn mượn. Khương Tân Tân, cậu nói có khi nào còn không? Chu Diễn, không, còn chứ. Cậu muốn mượn ba cậu 3 đồng cũng không được sao? Có lý mà đúng không? Khương Tân Tân, có lý đó, nhưng sao cô cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng thế này? Hai người họ đều rất nghèo. Bởi vì ở trong thế giới này đều không ba không mẹ, từ nhỏ đã bị bỏ ở cô nhi viện, có thể lên trung học đều có các ban ngành liên quan giúp đỡ, còn về tiền sinh hoạt căn bản không có nhiều, chỉ vừa đủ cho họ trong cuộc sống hàng ngày thôi. Hai người đều ở lại ký túc xá trường, tiền của cô nhi viện cung cấp đều bỏ hết vào thẻ cơm, còn phải thắt lưng buộc bụng mà dùng. Nghĩ đến mới một tuần ngắn ngủi mà Khương Tân Tân phát hiện mình gầy đi 2 kg rồi. Mắt cô đều đang nhìn về phía Chu Minh Phong đang đọc sách kia. Chồng ơi chồng à, nếu anh xuyên qua đây thì tốt rồi. Sự thật chứng minh là, mặc dù là ở trong thời đại nào, muốn lập nghiệp cũng đều rất khó khăn. Bây giờ họ là học sinh, ngay cả muốn mua nước ngọt cũng phải vay tiền của chồng thì làm sao có dư tiền để làm ăn chứ. Làm ăn buôn bán nhỏ ở vỉa hè họ cũng không có tiền vốn. Thị trường chứng khoán được nhắc đến rất nhiều, nhưng cô thậm chí còn không biết cổ phiếu nào kiếm được nhiều tiền. Thị trường cổ phiếu 20 năm trước khác 20 năm sau rất nhiều. Cho dù cô biết cổ phiếu nào kiếm được tiền nhưng cô cũng không thể làm được gì. Vẫn là câu nói kia, không có tiền vốn. Tóm lại, con đường trước mặt bọn họ là ngõ cụt. Học sinh trò trong trường học đều được quản rất nghiêm, nếu hai người muốn ra ngoài làm công kiếm tiền, việc đầu tiên là phải bỏ học. Bỏ học, sau đó ra ngoài thì sau này chỉ sở có mỗi bằng cấp 2. Chuyện này có ai đồng ý được chứ, nghĩ đến Chu Minh Phong sẽ biết anh tỏa sáng như thế, ánh mắt lại rất tốt nữa, bây giờ còn không phải bây giờ vẫn đang rất thành thật ở trong trường chuẩn bị thi đại học à. Sau khi hết tiết 4 của buổi sáng, Chu Diễn và Khương Tân Tân đều đeo mặt nạ đau khổ, lại hệt như ốc sên lê người từ từ đến canteen. Tiền trong thẻ cơm quá ít, hai người họ lại ăn không nổi mấy món mặn trong hộp đựng cơm. Bây giờ ngay cả ăn cơm cũng trở thành một loại tra tấn. Khương Tân Tân đếm trên đầu ngón tay, thật ra ba cậu bây giờ chắc vẫn là có chút tiền bỏ túi đó. Chu Diễn phấn chấn tinh thần, sao lại nói thế? Tôi suy nghĩ ra, nhưng mà tiền của anh ấy chắc không lừa được. Cái gì mà gọi là không lừa được? Chu Minh Phong thật sự có một chút tiền gửi ngân hàng, chẳng qua cũng đều là dựa vào bản thân anh kiếm được. Chu Diễn bỗng nhiên chán nản, sao ba không xuyên qua đây thế? Nếu ba cậu xuyên qua đây thì bây giờ cậu sẽ không gặm miếng bánh mì cứng ngắc thế này, không thể nào uống cháo trắng sống qua ngày được. Cậu đã ăn gà lăn bột phần cơm hộp có 3 món rồi. Bỗng nhiên, hai người đều thở ngắn than dài. Đi vào canteen, Chu Diễn mua cho mình một cái bánh mì, khẽ cắn môi mua cho Khương Tân Tân một phần cháo. Hai mẹ con họ hận không thể ôm đầu khóc lớn, sao hai người họ lại thảm thế này chứ? Khương Tân Tân vừa mắng trời vừa mắng đất, xuyên qua thì xuyên qua đi, sao không để cô có bàn tay vàng thế hả? Có cho cô con đường sống nào không đây? Hai người ở trong góc ăn cơm, trò chuyện trời đất. Tuy cuộc sống khổ sở, nhưng không thể không lạc quan. Khương Tân Tân và Chu Diễn bắt đầu thảo luận về việc lập nghiệp trong tương lai, càng nói càng vui vẻ. Họ không biết thật ra họ cũng trở thành một phong cảnh xinh đẹp trong miệng của nhiều học sinh khác. Sự thật là vẻ ngoài của hai người rất đẹp, nhất là Khương Tân Tân, tuy rằng đi ra từ cô nhi viện, nhưng cô ở trong trường thu hút rất nhiều người. Rõ ràng họ cũng cột tóc đuôi ngựa giống cô, cũng ăn mặc đồng phục giống cô, nhưng khi cô ở trong đám người, mãi mãi nổi bật nhất, hơn nữa càng khiến cho người ta sinh ra hảo cảm chính là cô trải qua số phận bi thảm như thế, vừa sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ, sau này lớn lên ở cô nhi viện, nhưng cô không oán trời trách đất, mỗi ngày đều tươi cười, giống như mặt trời nhỏ. Chu Minh Phong cùng bạn học khác ngồi ở bàn khác ăn cơm. Phía sau truyền đến giọng nam nữ sinh bàn luận, Khương Tân Tân và Chu Diễn là họ hàng sao? Không phải, hình như là cùng một cô nhi viện lớn lên với nhau. Thế không phải Thanh Mai Trúc Mã sao? Tôi rất thích Khương Tân Tân, hy vọng lần đổi chỗ sau có thể ngồi cùng với cô ấy. Chu Minh Phong đang cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, trong đầu nhớ lại công thức hóa học. Đột nhiên, bạn ngồi đối diện hỏi, Minh Phong, hôm nay Chu Diễn tìm cậu làm gì thế? Chu Minh Phong ngước mắt nhìn, giọng nhẹ nhàng nói, mượn tiền. Mượn tiền, cậu không sợ cậu ấy không trả sao? Hình như Chu Minh Phong cũng không để ý. Rõ ràng gia cảnh của anh cũng không tốt, nhưng không biết vì sao, khi bạn cùng lớp cùng họ này vay tiền của anh thì anh chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý. Lúc này khi bạn bè nhắc đến tiền, anh cũng có một suy nghĩ rất kỳ lạ, không trả cũng không sao. Giống như lúc anh cho cậu mượn tiền cũng không nghĩ Chu Diễn trả. Chỉ là anh quả thật không ngờ Chu Diễn mượn của anh 3 đồng, lại đi mua nước ngọt cho Khương Tân Tân uống. Cơm nước xong, Khương Tân Tân về ký túc xá nữ sinh, Chu Diễn Trỏ về ký túc xá nam. Khương Tân Tân ăn chưa no, cũng không ngon. Cháo trong canteen làm không ngon, không bằng mấy gì ở nhà. Không có điện thoại, chẳng có tivi, ngay cả hoạt động giải trí cũng chẳng có, vậy chỉ có thể ngủ. Chẳng qua cô vừa mới nhắm mắt một chút, trong đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói máy móc. Xin chào, chương trình này phát hiện ra rằng mong muốn làm giàu của bạn rất phấn khích và tinh thần của bạn đang trên bờ vực phát điên, vì để bảo vệ trật tự thế giới. Hoan nghênh đến với quy ước muốn giàu có trước hết phải học tập của hệ thống. Nhiệm vụ 1 trả lời bài tập trên lớp 1 lần, thưởng cho 50 đồng. Khương Tân Tân ngồi dậy, xém chút nữa là đụng đầu vào cạnh giường, hai mắt cô sáng lấp lánh, vui đến suýt khóc, tôi biết tôi không thể nào không có bàn tay vàng mà. Phản ứng đầu tiên của cô chính là chia sẻ tin tức tốt này cho Chu Diễn. Con trai, chúng ta, có tiền, phiên ngoại năm, Khương Tân Tân cũng không quan tâm bây giờ có phải là thời gian nghỉ trưa không, từ trong ký túc xá lao thẳng đến ký túc xá nam. Bây giờ cô không có điện thoại, Chu Diễn cũng không có. Lúc đầu cô còn tính nhờ gì quản lý ký túc xá gọi Chu Diễn ra dùm, nhưng còn chưa chuẩn bị xong tâm lý thì liếc mắt đã thấy Chu Minh Phong đi đến chỗ cô. Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, vội vàng chạy đến trước mặt anh, trong ánh mắt kinh ngạc của anh, dùng một loại giọng nói vô cùng quen thuộc nói, Chu Minh Phong, anh giúp em kêu Chu Diễn xuống đi. Giọng nói vô cùng tự nhiên, đầu tháng 9 trời vẫn rất oi bức, nhất là sau giờ trưa, một chút gió cũng không có. Khương Tân Tân mặc một chiếc váy bằng vải bông giặc đến bạc màu, làn da trắng nõn cả người như phát ra ánh sáng. Ánh mắt cô trong suốt vô cùng linh hoạt, bị cô nhìn chăm chú như thế từ sâu trong lòng của Chu Minh Phong lại sinh ra một loại cảm giác không thể nói rõ thành lời. Có lẽ đứng quá gần nhau, nên anh có thể ngửi thấy được mùi hương trên người cô. Có lẽ khi nói chuyện quá mức thân quen, giọng nói này như thể cô rất thân thiết với anh, khiến anh cũng có chút hoảng hốt trước khi hai người từng quen nhau sao. Họ rất thân với nhau sao? Chu Minh Phong cũng không phải người dịu dàng gì, quan hệ với những bạn học xung quanh cũng không phải rất tốt, đương nhiên tính cách của anh càng không có vui vẻ đi giúp người ta, nhưng cũng không biết vì sao khi nhìn thấy Khương Tân Tân, lại nghe thấy cô dùng giọng nói thân thiết như thế mà nhờ vả anh, thế mà anh lại gật đầu, được. Khương Tân Tân cũng biết, năm nay Chu Minh Phong còn chưa đủ 18 tuổi, anh cũng không biết cô, cũng không thích cô, nhưng mà biết thì biết nhưng cô vẫn cảm thấy, người này là chồng cô chỉ là bây giờ không phải tương lai sẽ như thế nhỉ. Cô nhìn Chu Minh Phong đi vào khu ký túc xá nam. Vì thời tiết quá nóng mà chút vui vẻ kia khiến Khương Tân Tân tạm thời không nghĩ đến chuyện đứng đây phơi nắng. Chu Minh Phong lên tầng 5, đi vào ký túc xá, phòng ký túc xá trung học của họ là phòng 8 người. Trong ký túc xá ngoại trừ Chu Diễn ra thì vẫn còn mấy người khác vẫn chưa ngủ trưa, hoặc là đọc sách, hoặc là đeo tai nghe nghe nhạc. Chu Diễn vừa khéo ngủ tầng trên của Chu Minh Phong, Chu Minh Phong đi đến trước giường sắt, nghĩ một chút thấp giọng gọi Chu Diễn, tỉnh tỉnh. Chu Diễn ngủ cũng không sâu, nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy giọng của ba mình còn tưởng rằng mình vẫn chưa xuyên đến đây, giật mình mở to mắt nhìn, dưới mi mắt là bóng dáng của ba cậu khi còn trẻ. Xém chút nữa đã thốt lên một tiếng ba rồi. Cậu khó khăn nuốt ngược trở vào, giọng có chút khàn khàn, chuyện gì? Chu Minh Phong nói, dưới lầu có người tìm. Chu Diễn mơ màng ừ một tiếng, từ trên giường leo xuống, sau khi đến nhà vệ sinh rửa nước lạnh một lần, thì mới rời khỏi ký túc xá. Cậu vừa đi ra ngoài không bao lâu, trong lớp đã có một nam sinh nhiều chuyện nói, giữa trưa đứng bóng thế này, ai tìm Chu Diễn thế? Có phải là, mấy nam sinh cười, là Khương Tân Tân nhỉ, mối quan hệ của hai người này không phải tốt bình thường đâu, mỗi ngày đều cùng ăn cơm cùng uống nước. Một nam sinh can đảm hỏi Chu Minh Phong, ai tìm Chu Diễn thế? Trên tay Chu Minh Phong còn đang cầm tờ đề hóa học, nghe thế thì liếc nhìn người nọ một cái, rõ ràng năm nay anh mới 17-18 tuổi, nhưng tính cách lại trưởng thành, người trong lớp hay cùng ký túc xá đều không dám trêu chọc anh. Anh liếc mắt một cái, đã khiến những nam sinh trong ký túc xá kia bắt đầu im lặng lại. Anh không trả lời câu hỏi này, mà chỉ im lặng ngồi bên bàn tiếp tục đọc sách. Sau khi Chu Diễn ra khỏi ký túc xá nhìn thấy Khương Tân Tân đang đứng dưới bóng râm, vội vàng hai bước hụp một đến trước mặt cô, thấy trán cô nóng đến mức đổ đầy mồ hôi thì lấy tay quạt gió cho cô, nóng như thế sao không ở ký túc xá đi. Ánh mắt Khương Tân Tân sáng lên cầm lấy tay cậu, giọng kích động đến run lên, tôi có một hệ thống. Chu Diễn không đọc tiểu thuyết nên không biết cô nói hệ thống là có ý gì. Khương Tân Tân dùng giọng nói ngắn gọn nhất để nói về tác dụng của hệ thống. Tóm lại, chúng ta có tiền rồi. Một câu này, Chu Diễn nghe hiểu. Hai người quả thật rất kích động, chỉ hận không thể ôm đầu khóc lớn. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng chịu khổ, mấy ngày nay ăn bánh mì cứng đến mức quai hàm cũng đơ luôn. Cơ thể cậu bị bao vây trong giai đoạn này, mỗi buổi tối đều đói đến mức bụng dính sát lưng, chỉ có thể uống chút nước lạnh thôi. Chỉ là cậu lại không biết có thể làm gì để có tiền. Trong trường học lại không nhận học sinh làm thêm, cậu đã hỏi qua rồi, cho dù là quét dọn vệ sinh canteen cũng không có chỗ trống, hiện tại nền kinh tế ở Giang Hoàng vẫn chưa phát triển, người trẻ đều đến thành phố lớn làm công, còn mấy người địa phương thì tranh nhau công việc cho nên không tồn tại chỗ nào có thể làm thêm được. Trừ khi cậu có thể ra khỏi trường, nhưng mấy hôm trước cậu vừa có suy nghĩ này, đã nhanh chóng bị cô Khương đây mắng cho máu chó đổ đầy đầu rồi. Hai người cũng không biết phải ngốc trong thế giới này bao lâu, cũng có thể là ở cả đời. Nếu bây giờ cậu bỏ học thì sau này cuộc đời sẽ càng khó khăn hơn, có thể sẽ khó khăn hơn bây giờ. Đây là lần đầu tiên Chu Diễn chân chính cảm nhận được ba cậu lập nghiệp có bao nhiêu khó khăn gian khổ. Tóm lại, bây giờ cậu muốn thay đổi cuộc sống của mình nhưng lại chẳng có biện pháp nào cả, điều này khiến Chu Diễn cảm thấy thất bại. Tôi đã xem hệ thống này rồi, có thể kèm theo một người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Khương Tân Tân không nghĩ ngợi gì nói tôi kèm theo cậu. Hệ thống này xem như là hệ thống để bồi dưỡng học sinh giỏi. Ý tứ đại khái là muốn dùng kiến thức để đổi tiền. Bây giờ cô đã nhìn sơ qua một lượt sách giáo khoa rồi, chắc không thể nào trông cậy vào cô được. Tuy bây giờ cô cũng cố gắng theo sát với mọi người, nhưng mà tốt nghiệp nhiều năm rồi, kiến thức học được đã trả lại hết cho giáo viên từ lâu lắm rồi. Cô còn đang đau đầu. Cứ như thế cô thì có thể vào đại học được sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau hết cả đầu. Chu Diễn, thành tích chó gặm kia của cậu có thể ký kết với cái hệ thống học tập gì đó sao? Đến lúc đó đừng nói là không kiếm được tiền, còn có thể bồi thường tiền nữa đấy. Chu Diễn nói qua loa, không nhất định phải ký kết với tôi mà. Khương Tân Tân, hai người xem như là rất hiểu ý nhau. Cậu nói là, Chu Diễn gật đầu, để an toàn cô vẫn nên chọn ba tôi đi. Chỉ là, Khương Tân Tân nói kiếm được tiền phải chia cho anh ấy một nửa. Nếu ký với Chu Diễn thì kiếm được 50 đồng hai người có thể cùng nhau chia mà. Nếu ký với Chu Minh Phong có thể chia cho cô 25 đồng sao? Hình như không có lời. Trước chuyện làm ăn, không có vợ chồng. Chu Diễn vì lợi ích chung nói, ba tôi chẳng lẽ không phải của cô sao? Khương Tân Tân, bây giờ anh ấy không biết tôi. Nhưng cậu thì có biết đó. Nội tâm Chu Diễn thấy cảm động nhưng vẫn nói, ba tôi cũng không phải người xài tiền lung tung, cho dù bây giờ không phải của cô tương lai cũng đều của cô mà. Khương Tân Tân, có lý đó nhỉ, vô cùng ăn khớp luôn. Cô vẫn muốn chống cự một chút, tôi nghĩ ký kết với cậu cũng được đi, không phải cậu đã rất cố gắng học tập sao. Chỉ là ký kết với ba tôi, tiền kiếm được sẽ nhanh hơn. Khương Tân Tân tức chết được, cậu thật sự chẳng có tiền đồ gì hết. Chu Diễn, cô mới là thật đó, chẳng lẽ chồng cô không cùng chung hoạn nạn cùng hưởng phú quý với cô sao? Khương Tân Tân, không có đâu, nếu anh ấy kiếm tiền cho người khác xài. Vợ chồng là chim cùng rừng, gặp họa thì bay riêng, cậu nhóc à có hiểu đạo lý này không thế? Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là con trai lớn tiếng so sánh. Chu Diễn vô ngực bộc bộc, giọng nói hùng hồn, ba mà dám. Tôi theo dõi cho, Khương Tân Tân vẫn có chút chần chờ. Chu Diễn nói, nghe nói canteen có bán phở gà ăn rất ngon. Khương Tân Tân nhìn Chu Diễn, khoảng thời gian này cũng không phải chỉ có mỗi mình cô gầy, cậu cũng giống thế. Cũng chẳng cần do dự nữa, khẽ cắn mọi ký kết với Chu Minh Phong. Chu Minh Phong và cô không giống nhau. Chỉ cần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, bất luận là cô hoàn thành hay anh hoàn thành, đều sẽ được thưởng, hai người chia đều, bởi vì cô là người sử dụng chính, cô có thể lấy tiền trực tiếp, còn anh sẽ dùng phương thức gián tiếp để có được tiền. Nói như thế cũng sẽ không khiến anh cảm thấy nghi ngờ gì có thể duy trì trật tự thế giới này. Vốn dĩ Khương Tân Tân còn nghĩ nhiệm vụ này rất dễ dàng để hoàn thành, nhưng ai ngờ mấy tiết buổi chiều tiếp theo các giáo viên căn bản không hề có đặt câu hỏi nào cả. Sao giáo viên lại như thế chứ, không nhiệt tình yêu thương và giúp đỡ các học sinh à? Chu Diễn cũng rất sốt ruột, đây là tiết cuối cùng ngày hôm nay rồi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì hai người họ sẽ không có tiền. Cậu tiếp tục gặm bánh mì là điều hiển nhiên rồi, nhưng cậu không thể để cô Khương tiếp tục chịu khổ qua ngày được. Khương Tân Tân gấp không nhịn được, tiết cuối cùng này là tiết vật lý. Có trời biết lúc cô học đại học môn toán thật ra còn ổn, dù sao từ nhỏ đã học rồi có thể mò được một số chữ, còn như hóa học vật lý thật sự muốn luôn cái mạng nhỏ này của cô. Cho dù giáo viên có hỏi cô giơ tay trả lời thì sao chứ? Hệ thống thật ra cũng không nói phải trả lời chính xác, nhưng ngay cả trả lời sai cô cũng không biết mà. Cô có chút sốt ruột, nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống này cô không cách nào hoàn thành được, nếu nó tức giận tự động hủy bỏ thì làm sao giờ?

Sức của cậu rất lớn, cũng không cần tìm người giúp, tự mình cũng có thể dọn cột nhảy cao và đệm ra ngoài. Khương Tân Tân, không, cậu cần tôi giúp mà. Cô cần lời khen của giáo viên thể dục mà. Chu Diễn, Lý Tử Dương, tóm lại dưới ánh mắt kinh ngạc của các học sinh khác, Khương Tân Tân giúp Lý Tử Dương kéo cái nệm vừa dày vừa nặng lại có chút bẩn kia đến sân. Chu Diễn hối hận rồi. Sớm biết đã ràng buộc với cậu, cô Khương cũng không cần phải làm mấy việc này. Chỉ tiếc là Khương Tân Tân bận việc lâu như thế, nhưng anh trai dạy thể dục lành lùng kia vẫn chỉ nhìn cô một cái, rồi rời mắt đi. Khương Tân Tân, cuối cùng là cô đã nhìn nhầm giáo viên thể dục này rồi, tôi hận thầy. Cô như là bị người ta rút đi suy nghĩ, lười biếng xếp hàng trong đám nữ sinh. Giáo viên thể dục nói bọn họ lần lượt nhảy cao. Chu Diễn thấp hơn Chu Minh Phong một chút, Chu Minh Phong đứng trước cậu liên tục nhìn về Khương Tân Tân, khó kìm được lo lắng. Nữ sinh trước nhảy, tế bào vận động của Khương Tân Tân coi như là phát triển. Lúc này lại còn mạnh mẽ hơn, nghĩ đến 100 đồng kia, lại có thể vượt xa phát huy bình thường của cô, dáng người cô nhẹ nhàng làm đủ mọi bước chuẩn bị, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người phóng nhảy qua cột cao. Giáo viên thể dục cũng sợ ngây người. Ông ấy vỗ tay đầu tiên, Khương Tân Tân đưa mắt nhìn chằm chằm ông ấy, ánh mắt vô cùng muốn được khen thưởng. Giáo viên thể dục cũng không xem nhẹ được, ông nói, bạn học Khương Tân Tân, rất giỏi. Cuối cùng Khương Tân Tân mới dám thở ra một hơi, 100 đồng đến tay. Cô vô cùng vui vẻ, phản ứng đầu tiên là chạy đến trước mặt Chu Diễn, đập tay với cậu. Chu Diễn huýt sáo một cái, giống như Khương Tân Tân vừa mới lấy giải quán quân nói, châu bò. Khương Tân Tân lại nhìn thấy Chu Minh Phong đứng sau lưng Chu Diễn, vô cùng tự nhiên giơ bàn tay lên đối diện anh, vẻ mặt cô vô cùng vui vẻ, đôi mắt sáng ngời trông rất có tinh thần. Chu Minh Phong cũng không biết mình đang nghĩ gì, như có người khống chế cơ thể anh, hoặc là não của anh lại có thể giống như Chu Diễn, đập tay ăn mừng với cô. Vì đập tay khen thưởng cô, mà anh cũng cảm nhận được rất rõ ràng độ ấm nơi lòng bàn tay cô. Những học sinh khác đang ngồi xem, đập tay kìa chấm JPG. Phiên ngoại 8, tốc độ phản ứng của Khương Tân Tân rất nhanh, sau khi đập tay với Chu Diễn, thì đến đập tay với Chu Minh Phong, đây chỉ do thói quen của cô điều khiển thôi. Lúc này bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí đột nhiên đóng băng lại, cô lập tức đập tay với ủy viên thể dục đang đứng phía sau Chu Minh Phong. Cho dù cô có bù đắp đúng lúc nhưng ánh mắt của các bạn học khi nhìn ba người bọn họ vẫn rất kích động, giống như đang nói để cho chúng tôi xem mấy người diễn bộ phim truyền hình gì thế này. Trái lại phản ứng của Chu Minh Phong thì vô cùng bình tĩnh, giống như chuyện này không phải là gì quan trọng cả. Nhưng chỉ có mỗi mình anh biết lòng bàn tay anh đang đổ mồ hôi. Tiết thể dục hôm nay mọi người đều phải nhảy cao. Tế bào vận động của Chu Diễn và Chu Minh Phong cũng còn ổn, nhưng mà Chu Minh Phong hình như không có tinh thần nên nhảy đụng phải cột. Khương Tân Tân cũng chẳng có thời gian chú ý đến hai ba con nhà này, cô đến bên một góc trong túi tiền trống rỗng sờ thấy 100 đồng, thế này rất khiến người ta thấy ngạc nhiên nha. Vốn dĩ cô nghĩ sẽ chia 5 năm với Chu Minh Phong, bây giờ lại có thêm 50 đồng nữa, cô vắt hết óc suy nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra một suy đoán khá tin cậy. Hệ thống ràng buộc cô với Chu Minh Phong, vai trò của Chu Minh Phong giống như người giúp đỡ phía bên vòng ngoài. Nếu tự cô hoàn thành nhiệm vụ thì phần thưởng kia chỉ có mình cô hưởng. Nếu Chu Minh Phong hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chia nửa với cô. Ngày hôm qua kiếm được 25 đồng chỉ thừa lại 2 đồng, hôm nay trực tiếp có hẳn 100 đồng. Khương Tân Tân nhìn thấy Chu Diễn đang đứng làm nóng người ở cách đó không xa, bỗng quyết định hôm nay cũng muốn để cậu ăn ngon một chút. Còn về chuyện tương lai không phải chuyện bây giờ cô cần quan tâm. Đầu tiên phải dám chắc là có sức khỏe và tinh thần thì mới có thể suy nghĩ về kế hoạch lớn trong tương lai có phải không? Chuông tan học vang lên. Các học sinh đều chạy đi canteen, Chu Diễn và Khương Tân Tân cũng không ngoại lệ. Hai người vẫn giống như ngày hôm qua, Khương Tân Tân cầm theo hộp đựng cơm với hai mặn một chay, Chu Diễn chọn một chén thịt ức gà. Chẳng qua lúc Chu Diễn tìm thấy vị trí ngồi trong canteen thì đôi mắt cậu lại phát hiện Chu Minh Phong đang ngồi một mình. Cậu ngồi xuống đối diện Chu Minh Phong, giọng nhẹ nhàng nói, không có ai chứ. Chu Minh Phong ừ một tiếng, ánh mắt lại liếc nhìn Khương Tân Tân đang ngồi bên cạnh mình, anh vô thức nắm chặt đôi đũa trong tay. Khương Tân Tân nhìn thoáng qua cơm của Chu Minh Phong, vô cùng đơn giản, một phần trứng chiên và một phần rau xào. Tổ hợp ba người rất kỳ lạ nhưng cũng không hiểu sao lại thấy hòa hợp. Các học sinh đi ngang qua đều sẽ liếc mắt nhìn ba người họ một cái. Chu Diễn nhìn thấy Chu Minh Phong ăn rau xào đơn giản, đại khái cậu cuối cùng cũng phát tâm từ thiện tự mình gắp một miếng thịt từ trong chén của Khương Tân Tân bỏ vào chén của Chu Minh Phong. Chu Minh Phong từ từ ngẩng đầu lên, ăn đi, Chu Diễn thuận miệng nói, cô ấy không ngại đâu. cho chồng của mình một miếng thịt sao cô Khương để ý được chứ? Quả nhiên Khương Tân Tân không ngại, chỉ ngẩng đầu đưa mắt nhìn một cái, rồi lại tiếp tục nghiêm túc ăn cơm. Chu Minh Phong nhìn miếng thịt kia, làm sao cũng không thể hạ đũa được. Anh khó mà không nghĩ đến, đây là đồ ăn của cô, có thể cô cũng đã chạm đũa qua. Cuối cùng, Chu Minh Phong ăn hết cơm hết rau rồi, nhưng cũng không đụng đến miếng thịt kia. Chu Diễn sợ anh lãng phí, lại gắp lên bỏ vào miệng. Chu Minh Phong, anh nhìn Chu Diễn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không biết nói gì. Cũng chẳng thèm hỏi anh có đồng ý không. Khương Tân Tân rất thích làm đẹp, mỗi ngày Chu Diễn đều phải vì cô mà lấy hai lần nước ấm. Cô muốn tắm cũng muốn gội đầu. Tóc của Khương Tân Tân mềm mại, bóng loáng lại còn dài, cột tóc đuôi ngựa rất thu hút sự chú ý của người khác. Sau khi cô ăn cơm nước xong sẽ trở về ký túc xá dùng tốc độ nhanh nhất để gội đầu, khi trở lại phòng học thì tóc vẫn là nửa ướt nửa khô, mang theo một mùi hương hoa thoang thoảng. Tự học tối còn mấy phút nữa mới bắt đầu, cô đi đến trước bàn của Chu Diễn nói chuyện với cậu. Chu Minh Phong ngồi đằng trước Chu Diễn, anh đang cúi đầu tính toán trên nháp, trên đầu của anh cũng có treo quạt trần nên mùi hương này cứ động lại trên mũi anh. Ngay cả đề bài đơn giản nhất, anh áp dụng theo công thức đề tính cũng thấy khó khăn. Anh rất muốn quay đầu nói chuyện với Chu Diễn và cô, nhưng cũng sắp đến giờ tự học cũng không được nói nữa. Nhưng từ sâu trong xương anh đã được học, anh không thể làm hành động như thế được, mà anh cũng biết anh không có cách nào nhìn vào đôi mắt kia của cô mà nói chuyện được. Cũng may tiếng chuông vào tiết tự học vang lên. Trong phòng học các học sinh đều quay trở về vị trí của mình, Khương Tân Tân cầm một cây quạt tự mình quạt cho mình, còn muốn nhắc một câu trời nóng quá nóng đi. Chu Diễn thấp giọng nói nhưng mà sao Giang Hoàng lại nóng thế chứ? Ngay khi mọi người còn đang muốn tự giác lấy bài thi trong ngăn bàn ra, thì đèn sợi tóc treo trên đỉnh đầu vang lên tiếng xẹt xẹt. Khương Tân Tân không biết gì, nên ngẩng đầu nhìn lỗ trên ống kính. Còn nhóm người địa phương này lại xoa xoa tay, chuẩn bị sẵn tâm lý. Bình thường đèn điện mà có âm thanh này thì đại diện cho. Giây tiếp theo cả phòng học đều rơi vào bóng đêm. Các học sinh trong lớp như điên lên vỗ bàn cúp điện rồi. Cũng giống như mừng năm mới, nhưng mà học sinh ở thời đại này, chuyện trường học cúp điện so với năm mới còn khiến người ta vui vẻ hơn nhiều. Chu Diễn cũng bị loại tâm trạng này cuốn đi. Trước khi xuyên qua cậu được học trong trường học tốt nhất, những chuyện cúp điện thế này là chưa từng xảy ra, cho dù có sửa lại mạch điện đi nữa thì trường học to lớn thế này cũng sẽ có máy phát điện. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy cúp điện, lúc tự học giọng cậu cũng rất lớn, cũng đập lên bàn như bạn cùng bàn. Cả năm cấp 3 đều đang sục sôi. Chủ nhiệm không còn cách nào khác đành phải tuyên bố lớp tự học hôm nay bị hủy, học sinh không ở trường thì về nhà, nội trú thì chỉ có thể ở trường học, không thể đi ra ngoài trường, nếu bắt được sẽ bị phê bình. Hơn nửa lớp này đều là học sinh nội trú, cả trường học đều cúp điện, lúc này trở về ký túc xá chẳng khác nào cái lồng hấp, cho nên học sinh nội trú lựa chọn đi dạo trường học. Buổi tối bên ngoài có chút gió nhẹ. Khương Tân Tân và Chu Diễn cũng không ngoại lệ, hai người chuẩn bị kiếm một chỗ mát mẻ ngắm sao, Chu Diễn còn kéo theo Chu Minh Phong đi với hai người. Chu Minh Phong không hy vọng chuyện cứ tiếp tục phát triển theo hướng mà anh không thể nào khống chế được. Giọng anh lạnh lùng, không được, hai người tự mình đi đi. Mà Chu Diễn quá nhiệt tình, đối với các bạn học khác cũng thế, Chu Minh Phong chắc chắn là không ghét nhưng không muốn quá thân thiết với Chu Diễn. Chu Diễn nhìn sang Khương Tân Tân, đấy gì xem đi, thời tiết nóng như thế, có phải đi mua nến về để đọc sách không? Sau này ba cậu đeo mắt kính, nhưng mà số độ cũng không phải quá cao. Chu Minh Phong có đeo mắt kính hay không thì đều có những chỗ đặc trưng riêng. Nhưng mà bình tĩnh mà nghĩ thì bây giờ Chu Minh Phong quá mức non nớt và ngây ngô, kính gọng vàng bây giờ anh không đeo được mà đương nhiên anh cũng không mua nổi. Chẳng qua thời tiết thế này mua nến có phải rất nguy hiểm không? Chỉ mỗi việc Khương Tân Tân không biết sẽ xảy ra chuyện gì 2 mét nhưng vẫn không lay chuyển được Chu Diễn, nói thế cùng nhau đi đi, dù sao cũng không có gì làm. Vốn dĩ Chu Minh Phong còn đang rất kiên quyết nhưng lại không từ chối nữa. Chu Diễn, nếu không nhầm, bây giờ ba cậu còn chưa biết hai người, thì sao mà lúc này đã trọng vợ khinh con rồi thế? Ba người đi đến sân thể dục, Chu Minh Phong lại im lặng ngoài ý muốn, anh cũng không biết mình bị làm sao. Anh im lặng cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của Khương Tân Tân và Chu Diễn, hai người giống như đang xem anh không tồn tại mà cãi nhau, mà kỳ quái chính là anh cũng không cảm thấy bị xem nhẹ không ổn, giống như vốn dĩ nên là như thế này. Sân thể dục cũng có rất nhiều người, may mà bây giờ cả trường học đều đang cúp điện, đèn đường đều đã tắt, nếu nói giơ tay không thấy năm ngón cũng chẳng quá, cho nên cũng không có mấy người chú ý đến ba người họ đang ở cùng nhau. Chu Diễn vẫn tự mình hiểu mình. Sau khi đi bộ một lát thì lấy cớ muốn đi vệ sinh để chuồn mất. Chỉ còn lại Chu Minh Phong và Khương Tân Tân ở lại trong sân thể dục. Có Khương Tân Tân ở đây thì sẽ không chán. Vừa nãy khi Chu Diễn còn ở đây, Chu Minh Phong chính là một phong cảnh, nhưng bây giờ Chu Diễn đi rồi hai người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. Vô cùng bình thường, trên đầu có sao trời, trong lòng Chu Minh Phong có một loại cảm giác vô cùng khác thường. Khương Tân Tân đá văng viên đá trên đường, như nhớ đến cái gì đó, thuận miệng nói, cũng không biết cúp điện thì nước trong phòng có ảnh hưởng gì không, vừa nãy tớ có nghe người khác nói, cúp điện thì phòng nước sôi cũng không có nước, phiền chết được. Tuy bây giờ thời tiết rất nóng, nhưng cô không quen dùng nước lạnh để tắm. Nghĩ lại thật sự có chút phiền lòng nha. Có thể khi nãy nói chuyện quá tự nhiên, nên Chu Minh Phong cũng không muốn nghĩ nhiều, nhỏ giọng nói tôi có cách. Ở trong lòng Khương Tân Tân, hầu như không có gì là Chu Minh Phong làm không được. Cho dù bây giờ anh còn chưa đủ 18 tuổi, nhưng khi anh nói ra những lời này, Khương Tân Tân đã tin anh ngay còn vô cùng mong đợi nhìn anh, thật hả thế tớ cảm ơn cậu trước nha. Chu Minh Phong nghĩ giờ có hối hận cũng không kịp rồi. Nhưng quả thật là anh có cách, canteen có vài nhân viên là bạn của anh. Các thiết bị trong phòng nước sôi đều có điện, nhưng canteen thì không giống, canteen có ấm nấu nước, cũng có thể đốt than tổ ong, cũng có thể đốt khí than. Chu Minh Phong và Khương Tân Tân đi vào ký túc xá nữ, rồi anh lại đứng dưới lầu đợi cô một lát, dẫn theo cô mang phích nước của mình đến canteen. Trường học vì muốn chăm sóc cho học sinh cấp 3, nên canteen cũng sẽ bán đến khuya. Chu Minh Phong tìm được cậu bạn kia trong sự trêu chọc của đối phương, lấy cho Khương Tân Tân một phích nước sôi xong tiện thể chạy trối chết. Anh không giống anh nữa rồi. Nhưng mà Chu Minh Phong vị thành niên dù sao vẫn là thiếu niên chỉ biết lựa chọn đầu hàng trước cảm giác chân thật thẳng thắn của mình. Khương Tân Tân đã đứng dưới ký túc xá nữ chờ Chu Minh Phong từ lâu. Khi nhìn thấy anh đi đến chỗ mình, cô luôn rất có lòng tin với anh, chạy chậm đến trước mặt anh, trên mặt là nụ cười tươi sáng, cảm ơn cậu nha. Chu Minh Phong mang theo bình nước sôi, nhỏ giọng dặn, nước sôi nóng, cậu để ý chút. Trong lòng Khương Tân Tân nghĩ như thế nào Chu Minh Phong hoàn toàn không biết gì cả. Cô cũng không phải vì tối nay được tắm nước nóng mà cảm thấy vui vẻ. Cô chỉ là ở một nơi xa lạ như thế này, lại cảm nhận được sự quan tâm của anh, mặc dù anh quan tâm cũng không trộn lẫn tình cảm gì với cô nhưng cô cũng thấy được an ủi. Chu Minh Phong à Chu Minh Phong, Khương Tân Tân như muốn cho anh thấy bất ngờ, một tay cô đang để sau lưng, đột nhiên vươn đến trước cầm một chai nước ép có ga. Chu Minh Phong, cảm ơn cậu. Khương Tân Tân hào phóng nói, tớ mời cậu muốn nước ngọt nè. Chu Minh Phong theo bản năng nhận lấy bình nước ngọt kia. Nước ngọt lạnh, cảm xúc lạnh lẽo truyền đến lòng bàn tay anh rồi lan khắp tứ chi. 5 phút sau, Chu Minh Phong cầm theo chai nước có ga kia đi đến dưới lầu ký túc xá nam. Anh cũng không lập tức trở về ký túc xá, mà ngồi ở một góc bồn hoa dưới ký túc xá, ngẩng đầu nhìn trời đầy sao. Chờ sau khi anh quay trở về ký túc xá, đi đến giường sắt, nhìn thấy giường Chu Diễn trống trơn, lại liếc mắt quanh ký túc xá một vòng. Mãi đến lúc này anh mới phát hiện chuyện quan trọng nhất. Từ từ anh và Khương Tân Tân có phải đã quên Chu Diễn còn đang ở nhà vệ sinh trong sân thể dục không? Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 9, khi Chu Minh Phong lấy lại tinh thần, khi Khương Tân Tân đang ở trong nhà vệ sinh ở ký túc xá tắm nước nóng thì Chu Diễn đang ở sân thể dục cho muỗi ăn. Chu Diễn vừa mắng chửi, vừa tìm khắp cả sân thể dục cũng không tìm thấy ba cậu và cô Khương ở đâu cả. Không còn nghi ngờ gì cậu bị bỏ rơi rồi. Lương tâm của hai người kia sẽ không thấy đau à? Cô Khương thì không nói đi, ba cậu là bị gì thế, cậu vắt hết óc tìm cơ hội cho ba của mình, kết quả vừa quay đầu ba cậu đã quên mất cậu rồi. Chu Diễn nghẹn một hơi trở về ký túc xá, vừa khéo Chu Minh Phong còn muốn ra ngoài tìm cậu, hai người gặp nhau ở cửa ký túc xá. Chu Diễn lạnh lùng nói, còn nhớ đến tôi à? Quả thật Chu Minh Phong cảm thấy rất có lỗi. Nhưng mà anh thật sự không hiểu vì sao tính tình của Chu Diễn khi chọc anh lại giống hệt như con trai thế này, bởi vì gì thế? Chu Diễn còn muốn lên án một chút nhưng nhìn thấy vẻ mặt của ba mình cứng lại cậu cũng thấy lúng túng. Cho dù bây giờ ba chỉ lớn hơn cậu 2 tháng, nhưng ba vẫn là ba, trong lòng cậu cũng cảm thấy sợ hãi. Chu Diễn cũng vì mình mà tìm bậc thang leo xuống, vội vàng nói, lần sau không được viện lý do này nữa đấy. Sau khi cậu nói xong thì vội vàng vào ký túc xá đến nhà vệ sinh. Trong ký túc xá còn có mấy người ngồi chờ xem kịch. Vừa nãy mới nhìn thấy vẻ mặt hai Chu còn đang tức giận, họ còn tưởng ngay sau đó sẽ thấy hai người đánh nhau, kết quả ghê thật Chu Diễn thế mà lại thấy lúng túng. Sao thế nhỉ, hai người họ còn chuẩn bị nghĩ Chu Diễn đánh bại Chu Minh Phong đuổi theo Khương Tân Tân rồi. Không chỉ là người xem không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết xảy ra chuyện gì Chu Minh Phong cũng rất buồn bực. Chu Diễn xảy ra cái gì thế? đánh thì không thể nào đánh rồi đấy. Trong lòng Chu Diễn vẫn còn đang thấy sợ. Thẳng thắn mà nói, trong khoảng thời gian này cậu cũng được xem là nhẹ nhàng, cho dù cậu trở thành bạn cùng lớp của ba mình, vốn dĩ có thể cùng ba mình cùng ăn chung, kết quả ba cậu là ba cậu, một ánh mắt cũng có thể khiến cậu thấy lúng túng, vẻ mặt ba trở nên lạnh lùng, cậu cũng bị dọa sợ. Buổi tối Chu Diễn lại vô cùng thành thật, cũng không dám nói chuyện khuya. Tuy Chu Minh Phong không biết Chu Diễn xảy ra chuyện gì, nhưng nhớ đến chuyện hôm nay quả thật là anh làm sai rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Minh Phong biểu đạt cách xin lỗi của mình cũng có hạn, chỉ là Chu Diễn còn đang mắt nhắm mắt mở lấy kem đánh răng nhưng vẫn chưa được thì Chu Minh Phong cầm lấy hộp kem đánh răng trong tủ quần áo của mình đưa cho Chu Diễn. Chu Diễn, vẻ mặt cậu như được yêu thương mà thấy sợ nói, cho tôi. Chu Minh Phong ừ một tiếng. Chu Diễn lại hỏi, phải trả lại sao? Không cần, Chu Minh Phong nói. Chờ khi Chu Diễn đến phòng học rồi, mới bất giác hiểu ra có phải ba muốn xin lỗi cậu hay không? Nhiệm vụ thứ ba là sắp kết thúc giờ tự học tối mới được tuyên bố. Nhiệm vụ ba là học sinh ra về cuối cùng trong lớp. Tiền thưởng, 200 đồng. Khương Tân Tân vô cùng ngạc nhiên, sao hệ thống lại thế này nhỉ, cuốn đến học sinh cấp 3 rồi sao? Còn muốn là học sinh ra về cuối cùng trong lớp nữa. Bây giờ mỗi ngày cô đều nghiêm túc nghe giảng, nhưng nói thế nào đây, đuổi kịp với mọi người đối với cô có thể nói là cố hết sức rồi. Nhưng mà dù có như thế cô vẫn cố gắng tiêu hóa hết kiến thức trên sách giáo khoa. Ở thế giới này cô cũng không dám hy vọng xa vời vào Thanh Hoa, Bắc Đại trừ khi cho cô trở về nhà trẻ một lần nữa, nếu không có thể hy vọng rất bé nhỏ. Không thể thi vào những trường quá danh tiếng, nhưng không thể nào thi quá kém được. Ít nhất cũng phải vào đại học chính quy mới được. May mà ban xã hội vẫn còn dùng đến tiếng Anh cũng không bị bỏ lại, bây giờ nhặt lên dùng rất dễ dàng, duy trì không được hoàn mỹ chính là cô bây giờ lại là học sinh ban tự nhiên, đây chính là điểm yếu của cô, ngữ văn, tiếng Anh, thậm chí là toán thì cô có thể đuổi kịp 100 điểm lần nữa, nhưng cũng rất khó khăn. Khương Tân Tân tiếp tục còng lưng học công thức hóa, hận không thể bẻ luôn đầu mình xuống dưới. Đến 8 giờ 20 chuông tự học tối vang lên, các bạn học trong phòng đều bắt đầu thu dọn sách vở đi về, nên về nhà thì về nhà, nên về ký túc xá thì về ký túc xá. Trước đó Khương Tân Tân đã chuyển giấy cho Chu Diễn, hôm nay cô phải là học sinh cuối cùng ra khỏi lớp. Chu Diễn chuyển giấy lại cho cô A-di-đà Phật. Hai người phân công còn thực minh xác. Thật ra nhiệm vụ này không có một chút nào, học sinh cấp 3 cũng không phải làm bằng sắt, nếu mùa xuân thì còn tốt thời tiết ôn hòa, ở trong phòng học đến tận khuya cũng chịu được, nhưng bây giờ thời tiết đang nóng bức, trong phòng học cũng không có chỗ nào mát mẻ, đương nhiên muốn trở về ký túc xá tắm sớm một chút cho nên, bình thường chưa đến 9 giờ thì trong phòng học cơ bản sẽ không có ai. Khương Tân Tân giao nhiệm vụ lấy nước nóng cho Chu Diễn. Chờ Chu Diễn lấy nước xong, cô chắc là đã có thể rời khỏi phòng học rồi. Khương Tân Tân nói với bạn cùng bàn, lúc cậu lấy nước nóng, giúp tôi cầm bình nước nóng của tôi đưa cho Chu Diễn, được không? Đương nhiên bạn ngồi cùng bàn không để ý rồi, được thôi. Sau khi nói xong, bạn ngồi cùng bàn lại nhỏ giọng nói, chúng tôi đều cảm thấy Chu Diễn đối với cậu rất tốt. Cho nên, Chu Diễn và Chu Minh Phong, cậu thích ai? Vẻ mặt bạn ngồi cùng bàn nhiều chuyện. Khương Tân Tân, cậu cảm thấy tôi thích ai? Bạn ngồi cùng bàn nghĩ, khó xử nói, khó quá đi. Hai người đều tốt lắm, hai người đều cao đều đẹp, thành tích Chu Minh Phong lại tốt còn Chu Diễn đối với Khương Tân Tân là dáng vẻ không cần báo đáp, khó lựa quá. Vậy cậu nghĩ giúp tôi nhé. Khương Tân Tân vỗ vỗ cánh tay bạn cùng bàn, đến lúc đó tôi sẽ tham khảo ý kiến của cậu. Quả nhiên bạn ngồi cùng bàn cảm thấy thỏa mãn, nhưng lại rơi vào chứng khó lựa chọn, được từ từ nghĩ thôi. 8 giờ 40 Trong phòng học đã không còn được mấy người, Khương Tân Tân còn đang tiêu hóa các điểm kiến thức vật lý và môn tổng hợp, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên kiểm tra xem lớp học còn lại bao nhiêu người. Từ từ người càng ngày càng ít, trong phòng cũng càng ngày càng im lặng. Khương Tân Tân ghi lại bài, trong lòng nhẩm mấy lần các công thức rồi lại ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng học, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mỗi cô và Chu Minh Phong. Từ từ, sao Chu Minh Phong còn chưa đi? Cô chỉ có thể nhìn thấy phần lưng gầy của anh. Anh đang cúi đầu làm bài tập của mình. Khương Tân Tân rất khó xử. Nhiệm vụ này chắc chắn là có thể hoàn thành, nhưng cô hoàn thành hay anh hoàn thành, đó là một vấn đề. Nếu cô là học sinh cuối cùng rời đi thì cô có thể lấy được 200 đồng. Còn nếu anh là người cuối cùng đi thì cô chỉ có thể lấy 200 đồng. 100 hay là 200, là người thì sẽ chọn 200 á. Cô quyết định sẽ tiếp tục chờ. Nhưng lúc này cô đã không còn tâm trạng học tập nữa rồi, cô nằm trên bàn, ánh mắt nhìn đến chỗ anh. Không biết vì sao cô đột nhiên rất hưởng thụ khoảnh khắc thế này, bầu không khí thế này. cô cũng không có nhiều suy nghĩ lắm, bây giờ để cho anh thích cô. Anh thích cô, hay không thích cô đều chấp nhận. Khi trở lại thời kỳ thiếu niên này, điều cô muốn không phải bây giờ anh yêu cô đến không thể quên được. Nếu Khương Tân Tân có phát hiện, sẽ phát hiện Chu Minh Phong cũng không có thói quen ở trong phòng học sau tiết tự học thế này. Nếu cô có thể phát hiện, nếu có người nhìn thấy được cũng sẽ phát hiện trong sách của Chu Minh Phong chỉ dùng bút máy viết thành ngữ. Chu Minh Phong nhớ đến cái gì đó, đóng nắp bút lại, đứng dậy, từ động tác này của anh trên bàn cũng phát ra tiếng vang nặng nề. Khương Tân Tân ngẩng đầu nhìn sang chỗ anh, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh muốn về ký túc xá. Trước khi Chu Minh Phong rời đi thì anh có im lặng liếc nhìn cô mấy lần, sóng lưng thẳng tắp ra khỏi lớp nhưng lại không về ký túc xá mà là vững vàng đi ra ngoài lớp mua một chai nước cam từ máy bán hàng. Anh đi đến phòng học, vừa mới đến cửa sau, cả phòng học đều đã bị tắt đèn. Anh dừng bước, cả người rơi vào trong bóng đêm, người vừa mới đi ra khỏi phòng học cũng không phát hiện ra anh. Sau khi Chu Diễn lấy nước nóng cho Khương Tân Tân thì đến thẳng phòng học này để đón cô trở về. Giọng hai người cãi nhau ầm ĩ trong ban đêm này càng rõ ràng hơn, rơi vào trong tai Chu Minh Phong, anh bỗng nhiên nắm chặt chai nước cam lần nữa. Khương Tân Tân hoạt động cổ một chút còn oán giận, khó quá rồi, bả vai đau muốn chết, vì sao tôi phải học cấp 3 chứ? Đề hóa học vừa nhìn thấy đã muốn ngủ rồi. Chu Diễn vươn tay đấm lưng cho cô, đỡ hơn chút nào không? Cậu còn nói, chắc chắn cô ngồi không đúng tư thế. Dì xem tôi có bị chuyện gì đâu. Trời ơi! Khương Tân Tân thở dài một hơi, nếu tôi thi không đậu đại học thì làm sao đây? Chu Diễn phì cười, Khương Tân Tân tức giận, ngắt cánh tay của cậu, có biết lễ phép không? Còn cười mẹ kế của mình nữa sao? Chu Diễn an ủi cô, thi không được cũng không sao, tôi thi đậu là được, cùng lắm thì sau này nuôi gì? Dù sao cũng phải nuôi, từ 80 tuổi bắt đầu nuôi, từ 50-60 cũng là nuôi, khác nhau cũng chẳng lớn mấy. Khương Tân Tân, chỉ cần nghe lời đàn ông nói là được, ai coi trọng thì đúng là kẻ ngu số một trên đời. Cho dù người đàn ông này là con của mình, giọng hai người càng ngày càng xa, càng ngày càng nhẹ, mãi đến khi không nghe được. Thì trong bóng đêm Chu Minh Phong mới cứng ngắc rời đi. Anh cúi đầu, nhìn chai nước cam đang bốc hơi mà im lặng không nói. Khương Tân Tân đi đến dưới lầu ký túc xá, theo thói quen sờ vào túi tiền, đột nhiên phát hiện có 100 đồng. Cô vô cùng sợ hãi, lục tung tất cả các túi trên người nhưng không tìm thấy tờ 100 đồng thứ hai. Không phải nói tiền thưởng là 200 đồng sao? Không phải cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Sao chỉ có 100 đồng? Chu Diễn thấy Khương Tân Tân đột nhiên đứng im. Cậu cũng dừng chân, hỏi, sao thế? Khương Tân Tân từ từ ngẩng đầu nhìn cậu, trong đầu có một suy nghĩ. Chỉ có 100 đồng. Ý nói là người hoàn thành nhiệm vụ không phải cô, là Chu Minh Phong. Chu Minh Phong không phải đã đi rồi à? Anh trở về sao? Phiên ngoại 10. Khương Tân Tân không nói suy nghĩ của mình cho Chu Diễn nghe. Chờ khi Chu Diễn đi rồi, cô mang theo bình nước sôi vào ký túc xá, nhanh chóng bước lên lầu 5, như nhớ đến cái gì đó lại bỏ bình nước sôi vào ký túc xá, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của các bạn cùng phòng xoay người ra ngoài, bước nhanh ra khỏi ký túc xá chạy đến phòng học. Giờ khắc này sân trường yên tĩnh không một tiếng động, Khương Tân Tân cũng không biết vì sao mình phải chạy đến phòng học để xem. Cho dù Chu Minh Phong là người cuối cùng thì đã sao? Chẳng lẽ anh không trở về ký túc xá của mình sao? Chờ khi Khương Tân Tân đến bên phòng học, bên trong đã tối đen rồi, không còn ai nữa. Trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác chán nản, ngẩng đầu lên, nhìn về phía vầng trăng sáng trên bầu trời đêm kia, thở dài một hơi, lại trở về ký túc xá lần nữa. Trong ký túc xá là hai phòng ngủ dùng chung một nhà vệ sinh. Chờ khi Chu Diễn trở về cũng đã 9 giờ 20 rồi, nhanh chân vọt đi tắm nước lạnh, sau khi quay lại thì ba cậu lại còn chưa trở về ký túc xá, sao lại thế này chứ, đã giờ này rồi, sau nửa tiếng nữa ký túc xá sẽ tắt đèn, sao còn chưa về nữa thế này. Ngay khi Chu Diễn sắp nhịn không được đi tìm Chu Minh Phong thì anh đã trở về. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhưng mà Chu Diễn là con trai của Chu Minh Phong mười mấy năm, cũng hiểu cách biểu đạt cảm xúc của ba mình. Chu Diễn nghĩ chắc ba cậu đang khó chịu. Có lẽ chính xác mà nói, không phải khó chịu mà cảm xúc đang đứng trên một bờ vực rất nguy hiểm. Vì sao thế? Ai chọc thế nhỉ? Thật ra Chu Diễn rất muốn đi hỏi một chút nhưng còn chưa nói gì, mắt của cậu và ba giao với nhau. Chu Diễn, thôi quên đi, ba thì vẫn là ba, cho dù bây giờ ba chỉ lớn hơn cậu 2 tháng, nhưng cậu vẫn không dám chọc đâu. Dưới tình huống nguy hiểm thế này, cậu không cần nói thì sẽ không nói. Không chỉ có mỗi Chu Diễn có cảm giác về tâm trạng của Chu Minh Phong, mà những người khác trong ký túc xá cũng cảm giác được, mọi người vô cùng ăn ý mà tự bảo nhau duy trì sự im lặng tuyệt đối, chờ sau khi tắt đèn, ngày thường mọi người luôn trò chuyện thì hôm nay lại không ai lên tiếng, trong bầu không khí yên tĩnh thế này cũng có thể nghe được tiếng hít thở cùng với tiếng ma sát phát ra khi xoay người. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Chu Minh Phong rời giường ra khỏi ký túc xá. Chu Diễn vẫn còn đang chậm chạp đánh răng, những bạn học khác trong ký túc xá có quan hệ tốt với Chu Diễn đều đi sang, nhỏ giọng hỏi, ngày hôm qua hai người có phải đánh nhau không? Giọng điệu có chút hưng phấn, còn có chút chờ mong. Chu Diễn, đánh nhau? Có ý gì thế? Chẳng lẽ cậu không đánh Chu Minh Phong sao? Bạn học nói, tớ học cùng lớp với cậu ấy 2, 3 năm rồi này, đây chính là lần đầu tiên thấy cậu ấy như thế, hai người không đánh nhau sao? Cuối cùng Chu Diễn cũng đuổi kịp mạch não của mấy bạn học hỏi, vì sao tôi phải đánh nhau với cậu ấy? Vẻ mặt những bạn học khác ngạc nhiên, hai người không phải đều thích Khương Tân Tân sao? Chu Diễn, không, trong giờ tự học sáng, Chu Minh Phong bị chủ nhiệm lớp gọi đến văn phòng. Lúc này Chu Diễn mới yên tâm lấy dũng khí truyền giấy cho Khương Tân Tân, có hai chuyện lớn, đầu tiên, mọi người đều hiểu lầm tôi là tình địch với ba tôi cứu với. Thứ hai, tôi không biết đã trêu chọc ba ở chỗ nào, tối qua lúc tắt đèn ba mới trở về ký túc xá, sau đó ánh mắt nhìn tôi giống như mang thâm thù đại hận. Sau khi Khương Tân Tân nhận được tờ giấy thì lập tức xé bỏ, tuyệt đối không thể để cho người khác có cơ hội nhìn thấy, lúc này mới đưa giấy trả lời cho cậu, tối qua tôi nghĩ anh ấy đã đi rồi, nhưng anh ấy chắc vẫn chưa đi, cũng có thể đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai chúng ta. Khi Chu Diễn nhìn thấy nội dung trên tờ giấy còn đang thì thầm, nghe được cuộc nói chuyện, nghe thấy thì nghe thấy thôi. Từ từ, cậu không phải đã hiểu sai rồi chứ? Giống như có người hiểu lầm cậu thích cô Khương, muốn phân cao thấp với ba cậu có thể nào đã hiểu lầm rồi hay không? Chu Diễn rơi vào trong suy tư, càng nghĩ càng thấy đây là một chuyện, nếu ba cậu biết được cậu là con trai, thì ba chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều như thế, nhưng mấu chốt chính là bây giờ ba không biết gì cả. Chu Minh Phong bị chủ nhiệm lớp gọi đến văn phòng, là để lấy tiền. Học kỳ trước anh đi xe buýt nhặt được một bóp tiền, anh giao bóp tiền này cho công ty vận chuyển, sau khi cách nửa năm lúc cậu muốn quên mất chuyện này, thì người mất tiền lại tìm đến tận cửa, hơn nửa còn đưa anh 100 đồng như phần thưởng. Chu Minh Phong, nếu anh nhớ không lầm, thì trong ví tiền kia bao gồm cả tiền mặt trong ví cũng không vượt quá 100 đồng. Lý do của người mất tiền cũng rất đầy đủ, tiền chỉ là phụ thôi, chủ yếu ví tiền này là do vợ của tôi tặng, đây mới là lý do quan trọng nhất, ý nghĩa rất lớn. Chu Minh Phong cầm theo 100 đồng kia đi ra khỏi văn phòng giáo viên, vẫn cảm thấy khó lòng tin nổi. Cả ngày nay, Khương Tân Tân đắm mình trong học tập, thỉnh thoảng sẽ cố gắng đến hỏi ủy viên học tập, ngoài những cái bình thường đó, thì chỉ có hai Chu là bất thường, vô cùng bất thường. Chu Diễn thỉnh thoảng lại đưa đôi mắt thù địch mà nhìn Khương Tân Tân, lại nhìn bóng dáng của Chu Minh Phong, chỉ biết than ngắn thở dài. Còn Chu Minh Phong thì anh cũng không đi đâu cả. Lúc chưa đi ăn, Chu Minh Phong lại xem Khương Tân Tân trở thành khoai tây, chuyện này còn chưa tính, mà quan trọng nhất là mặt anh không đổi sắc mà ăn, rõ ràng không cảm thấy chuyện gì không ổn. Các học sinh chú ý đến hận thù tình cảm của ba người, ô hô. Thật tuyệt nha, bọn họ đã có thể tự bổ não ra rất nhiều chuyện rồi đây này. Bạn cùng bàn của Khương Tân Tân mãi mãi là một người thích ăn dưa, lén lút hỏi Khương Tân Tân, Chu Minh Phong và Chu Diễn có đánh nhau, cậu giúp ai? Khương Tân Tân nghĩ một chút, vẻ mặt thành khẩn hỏi, có thể đứng một bên nhìn họ diễn được không? Ba và con trai cùng đánh nhau, đây cũng không phải chuyện người mẹ kế như cô có thể lo được. Bạn ngồi cùng bàn vỗ tay, đương nhiên có thể, tớ cũng muốn nhìn thử xem hai người đàn ông đánh nhau sẽ là thể loại gì. Khương Tân Tân cười thành tiếng, vậy cậu giúp ai thế? Tớ có thể đứng bên cạnh vỗ tay khen ngợi, để cho họ đánh nhau càng thêm kịch liệt hơn một chút không? Bạn ngồi cùng bàn thành khẩn hỏi. Mấy bạn học nữ ngồi sau nghe thấy đoạn nói chuyện này cũng tham gia vào thảo luận vấn đề này. Mấy nữ sinh thích nhất chính là gì chứ? Đương nhiên là phim về nam chính nam phụ đánh nhau, tôi đá cậu đạp. Chẳng qua trong lúc những bạn học nói chuyện với nhau thì đề tài này rất dễ lệch hướng, nói chuyện một hồi thì lại đến bộ phim truyền hình đang chiếu gần đây, nữ chính sao lại không chọn nam phụ đẹp trai mà lại bằng lòng là tình địch của cả thế giới để đến bên nam chính, hay nhân vật nam chính bình thường rất hay mập mờ với nhiều phụ nữ, nữ chính rảnh rỗi có nên đi khám mắt không? Tân Tân, mắt cậu không bị cận thị chứ? Đương nhiên không rồi, Khương Tân Tân chừng mắt nhìn, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của tớ nè. Đúng thế, nhưng mà cho dù Tân Tân có chọn Chu Diễn hay là Chu Minh Phong đều được nha. Hai người đó đều rất tốt, đến tớ đây còn thấy khó lựa chọn đây này. Tóm lại, cho dù Khương Tân Tân có chọn như thế nào cũng không có ai nghi ngờ mắt cô cần phải đi khám mắt cả. Khương Tân Tân có thể không tim không phổi, nhưng Chu Diễn thì không. Dù sao cậu và ba đều ở chung trong một ký túc xá, nói không chừng sau này còn phải đi vay tiền, quan hệ này phải xử lý thật tốt. Chiều đến, hầu hết các bạn học trong lớp đều đã đi đến phòng máy tính hết rồi, mà Chu Minh Phong đối với môn học này cũng không hứng thú lắm, giáo viên cũng chẳng dạy cái gì, chỉ để họ chơi đánh bài cũng như gỡ mìn trên những chiếc máy tính cồng kềnh kia, vô cùng không có ích lợi gì. Trong phòng học chỉ còn lại mấy học sinh đang ngồi xem sách. Chu Diễn lấy hết can đảm dùng bút máy chọc chọc vào lưng của Chu Minh Phong. Chu Minh Phong quay đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh không chút dao động nào nhìn cậu. Chu Diễn, tới lại tới nữa rồi. Thật ra cậu rất sợ ba cậu sẽ dùng ánh mắt như thế này nhìn mình. Tôi tìm cậu có chút việc, ra ngoài nói chuyện đi. Sau mấy phút Chu Diễn và Chu Minh Phong đến sân thể dục trong trường, lúc này trong sân thể dục chỉ có lớp 1 và lớp 2 đang có tiết học. Giọng Chu Minh Phong lại vô cùng bình tĩnh, tìm tôi có chuyện gì? Tôi không có thích cô Khương, ý tôi nói là Khương Tân Tân. Chu Diễn chọn nói thẳng, dù sao cậu cũng không xác định được năm 17, 18 tuổi này ba cậu có bao nhiêu kiên nhẫn với tình địch. Trong nhận thức của cậu, ba cậu không phải người thích nghe những lời vô nghĩa, đương nhiên, ngoại trừ ngoài cô Khương ra. Chu Minh Phong đột nhiên nhìn sang Chu Diễn. Rõ ràng, anh cũng không sẵn lòng trả lời vấn đề này, càng không cần thiết phải nói chuyện với Chu Diễn, cái người không biết đang nói gì. Nói xong rồi, Chu Minh Phong liếc mắt nhìn cậu, tôi đi đây. Chu Diễn, không phải cậu không trả lời vấn đề này của tôi sao? Trong lòng của Chu Minh Phong cũng đang rất phiền, mà cái phiền này là không tồn tại, có liên quan gì đến cậu sao? Giờ phút này Chu Minh Phong nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Thật ra lúc anh nói ra cũng đã thấy hối hận rồi. Nhưng kỳ quái chính là, lúc này đây từ sâu trong lòng anh lại không thấy chán ghét Chu Diễn như trước nữa. Sau khi nói xong, Chu Minh Phong đã rời đi. Chu Diễn không hề nghĩ gì mà tiến lên chặn đường anh lại, không cho anh đi. Chu Minh Phong, không phải chứ, ngay cả câu hỏi này mà cậu cũng không trả lời được sao? Câu hỏi này cũng không trả lời được, thì sau này làm sao lại nói chuyện được, sao cậu có thể phòng ngừa trước được, để cho anh biết sau này hai người là hai ba con, cũng không cần phải nghi ngờ cuộc đời này. Chu Diễn rất muốn nói, ba bà à, cho dù ba có lo lắng cho tất cả đàn ông trên cuộc đời này, thì cũng nên yên tâm về con chứ. Cảnh này giữa hai người họ trong mắt mấy bạn học đang đứng cách xa mấy chục mét chính là dấu hiệu muốn đánh nhau. Mặc dù điện thoại ở thời đại này không quá phổ biến, mà các học sinh cũng không quay lại, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ lan truyền tin tức. Ở trong phòng máy, Khương Tân Tân rất thích nghe những người bạn cùng bàn nói chuyện. Cô lùi về sau, cô chỉ biết ra sức mà đọc, bây giờ đang lưu hàng thơ 5 chữ mà cô rốt cực kỳ. Dù sao trí nhớ của cô cũng tốt, có thể ghi nhớ được 5 cách đánh máy, có lẽ sau này cô ấy có thể thử gõ kiểu bính âm và gõ chữ phồn thể để xem loại nào nhanh hơn, bây giờ một số phòng máy tính đều tuyển nhân viên đánh máy, cô chắc chắn có thể đi làm thêm trong thời gian nghỉ đông và nghỉ hè. Lúc đang tưởng tượng về tương lai, đột nhiên có người xông vào phòng máy, phát hiện ra tiếng vang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa. Có người thở hồng hộc nói, Chu Diễn và Chu Minh Phong đánh nhau kìa. Thật ra là, sau khi Chu Minh Phong nghe thấy những lời khiêu khích này, thì giọng nói lạnh lùng không chút kiên nhẫn hỏi thì có liên quan gì đến cậu? Cậu cho rằng mình là ai? Chu Diễn nói, chuyện nhà của tôi cậu nói xem có quan hệ gì hả? Chu Minh Phong ngẩng đầu nhìn sang cậu, ánh mắt kia, khiến Chu Diễn nghĩ đến một ai cần cậu gọi là cái nhìn chết chóc. Chu Diễn bị ánh mắt này dọa sợ rồi. Cậu biết nếu một chút này cậu không giải thích rõ ràng chuyện này, chỉ sợ. Cậu đừng nhìn tôi như thế. Giọng Chu Diễn cực nhanh, tôi nói chuyện này, so với cách cậu nghĩ không giống nhau đâu. Tôi và Khương Tân Tân có quan hệ rất phức tạp, chỉ nói một hai câu không rõ ràng lắm, nhưng mà. Giọng cậu tăng lên, trong trường học này, bất cứ nữ sinh nào tôi cũng có thể thích được ngoại trừ cô ấy. Những lời này quả nhiên khiến Chu Minh Phong chú ý, chẳng qua cũng chỉ bình thản mà liếc mắt nhìn Chu Diễn một cái. Chu Diễn bị cổ vũ, cũng không thừa nước đục thả câu, nắm chắc thời gian giải thích tôi đối với cô ấy, khác hoàn toàn cảm giác của cậu đối với cô ấy. Cô ấy đối với tôi mà nói là người rất quan trọng, nhưng mà tôi và cô ấy không phải loại tình cảm như cậu đã hiểu lầm đâu, này, nói với cậu cái này, nếu sau này làm chồng của cô ấy tôi có thể gọi là ba. Cậu đã ám chỉ rất rõ ràng nhỉ, sau này chồng của cô chính là ba cậu. Chu Minh Phong lấy một đôi mắt vô cùng quái dị nhìn cậu, sau mấy giây mới nói một câu, bệnh thần kinh. Phiên ngoại 11, thật đúng là bệnh thần kinh. Nói cái gì mà sau này làm chồng của Khương Tân Tân, cậu có thể gọi anh là ba. Chẳng có logic gì cả, suy nghĩ hỗn loạn, vẻ mặt điên cuồng. Chu Minh Phong cũng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa thế này nữa. anh đi trước, Chu Diễn hệt như keo da trâu dán sát lại còn ở bên tai anh mà lại nhảy, tôi thề những lời tôi nói đều là thật, dù sao cậu cũng chỉ cần nhớ kỹ một chút, tôi và cô ấy thật sự không phải mối quan hệ mà mọi người vẫn nghĩ, thật đó, cậu nghĩ lại đi, nếu tôi thích cô ấy, buổi tối mấy hôm trước tôi tạo cơ hội cho hai người làm gì, thế đầu tôi chẳng phải bị uống nước hay động kinh à. Chu Minh Phong dừng chân, đừng nói nữa. Thái độ vẫn có chút lạnh lùng, nhưng mà ánh mắt nhìn chằm chằm như trước kia đã mất rồi, bây giờ là ấm áp như gió mùa xuân. Trong lòng Chu Diễn cũng biết, lời mà cậu nói, ba đã nghe vào rồi. Cậu không ngừng cố gắng, vẫn là câu nói kia, cô ấy là người quan trọng với tôi, nhưng sẽ không phải là bạn gái của tôi, càng không phải. Ghê thật, cậu nói ra mấy lời này khiến cánh tay đã nổi đầy da gà hết luôn rồi. Ai lại nghĩ cậu và cô Khương quen nhau thế hả? Thật khiến người ta lạnh run người mà. Hôm nay thịt ít gà cũng ăn không vào nữa rồi. Khi trong lòng đang điên cuồng niệm A-di-đà Phật, chỉ nghe ba cậu đột nhiên hỏi thế cô ấy thì sao? Cậu kinh ngạc nhìn sang ba mình. Sau khi Chu Minh Phong hỏi vấn đề này thì anh đã thấy hối hận rồi. Anh lúc 17-18 tuổi, không có lòng dạ thâm sâu và trưởng thành từng trải như anh lúc 39, trên mặt cũng sẽ xuất hiện sự ảo não, khiến Chu Diễn cảm thấy ngạc nhiên. Chu Minh Phong bước nhanh đi về phía trước. Chu Diễn giật mình đứng tại chỗ dứt khoát tiến lên, thấp giọng nói, cậu hỏi cô ấy đối với tôi sao? Như tôi đã nói với cậu đó, toàn bộ đàn ông trên thế giới này chết hết thì hai người bọn tôi cũng sẽ không xuất hiện loại tình cảm này. Vì sao chứ? Vì sao ba cậu lại hiểu lầm như thế chứ? Vì sao cậu lại phải giải thích nhiều như thế, chủ yếu là vừa giải thích vừa nổi da gà? Vẻ mặt Chu Minh Phong đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Chu Diễn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, tóm lại thời gian sẽ chứng minh. Nhưng mà cô ấy đối với tôi là một người vô cùng quan trọng, cậu muốn theo đuổi cô ấy thì phải đi qua cửa của tôi đã có biết chưa? Sau khi nói đến đây thì trên mặt Chu Diễn đã có chút đắc ý. Chu Minh Phong, anh cảm thấy rất kỳ quái. Nhìn Chu Diễn thoạt nhìn không giống người bình thường, nói chuyện cũng tùy tiện nhưng cũng không biết vì sao, lời Chu Diễn nói anh nghe xong cũng tin ngay. Đợi đến khi những bạn học sinh khác đến vây xem hai Chu đánh nhau thì nhìn thấy một cảnh này. Nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái ngó phải, hai người cũng không giống dáng vẻ là đánh nhau mà. Chu Diễn vì muốn đập tan lời đồn, lại có thể lớn gan đưa tay khoát lên vai của Chu Minh Phong. Các học sinh vây xem tình huống gì thế này. Ánh mắt Chu Minh Phong lạnh lùng liếc nhìn Chu Diễn một cái, Chu Diễn nhỏ giọng giải thích không thể để cho cô Khương lo lắng được, nếu cô ấy biết hai chúng ta không hòa thuận sẽ khiến cô ấy thấy đau lòng. Khương Tân Tân căn bản không hề thấy lo lắng. Cô đang ngồi trong phòng máy học năm cách gõ máy tính, đã sớm quăng chuyện hai Chu ra sau đầu rồi. Mấy chuyện máu mủ ruột già này cũng không phải thích hợp trong mọi gia đình. Cũng rất thích hợp dùng trên người hai ba con nhà họ Chu, cô tin, mặc dù Chu Minh Phong không có trí nhớ, mặc dù Chu Minh Phong không biết gì, nhưng trong tiềm thức của anh, từ sâu trong lòng của anh, vẫn rất quan tâm đến con trai lớn của mình, nếu không vì sao anh lại cho Chu Diễn mượn 3 đồng. Cho dù Chu Minh Phong không biết gì cả, Chu Diễn không trả luôn có được không? Chuyện của hai ba con nhà người ra, cô xen vào làm cái gì? Cô chỉ thấy ngoài ý muốn thôi. Ngoài ý muốn nhìn chăm chú Chu Minh Phong, ngoài ý muốn động lòng với Chu Minh Phong của thời thiếu niên này. Sau hôm nay, Chu Diễn thường xuyên rảnh rỗi, giao nhiệm vụ lấy nước nóng cho Khương Tân Tân lại cho Chu Minh Phong. Mà khiến người biết chuyện cảm thấy hoảng sợ chính là Chu Minh Phong lại không từ chối. Vì thế, bây giờ người đi lấy nước nóng cho Khương Tân Tân lại trở thành Chu Minh Phong. 10 lần thì luôn có 7-8 lần đều là Chu Minh Phong lấy giúp cô, đến nỗi bây giờ bạn ngồi cùng bàn với Khương Tân Tân đã thẳng thắn phàn nàn ủng hộ Chu Minh Phong, lý do cũng rất đầy đủ. Tân Tân, bây giờ tớ lại cảm thấy Chu Minh Phong tốt hơn Chu Diễn một chút. Khương Tân Tân hỏi, vì sao thế? Đầu tiên, cậu không thấy lúc xếp hàng tập thể dục buổi sáng sao Chu Minh Phong đứng phía sau Chu Diễn, điều này chứng minh cậu ấy cao hơn Chu Diễn. Thứ hai, tớ cảm thấy vẻ bề ngoài của Chu Minh Phong đẹp trai hơn Chu Diễn một chút. Mấy bạn nữ khác cũng chen vào nói, đâu có, rõ ràng Chu Diễn lạnh lùng một chút. Có người cảm thấy Chu Minh Phong đẹp trai hơn, có người cảm thấy Chu Diễn đẹp hơn, nhưng nói tóm lại, người cảm thấy Chu Minh Phong đẹp trai hơn chiếm đa số. Thứ ba, thành tích của Chu Minh Phong tốt hơn của Chu Diễn rất nhiều. Điểm này thì không người nào phản bác cả. Từ khi Chu Minh Phong vào cấp 3, mặc kệ là thi lớn hay thi nhỏ. Mỗi lần đều lấy được hạng nhất, chỉ cần anh phát huy bình thường là có thể đậu vào đại học rồi, tuyệt đối có thể thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Chu Diễn thì không thể nói được, tuyệt đối là không có cách nào có thể so với học sinh giỏi đứng đầu trường được. Trước kia Chu Diễn còn thường xuyên giúp Tân Tân lấy nước nóng, bây giờ đều lười biếng rồi. Dù sao tớ cũng ủng hộ Chu Minh Phong. Bạn học cùng bàn đưa ra kết luận, nhưng mà Tân Tân này, cậu không cần chọn vội, có rất nhiều điều cần phải so sánh nữa, cố gắng sau này sẽ xuất hiện một cái tốt hơn nữa đấy. Chu Minh Phong đi ngang qua. Sự thật chứng minh là cho dù là Chu Minh Phong lúc còn trẻ hay Chu Minh Phong khi đã trưởng thành, thì cách biểu lộ cũng rất kín đáo, cũng rất thực tế. Anh sẽ không biết thư tình, cũng không mở miệng để nói anh yêu em, anh thích em. Anh sẽ muộn cơ chép bài cho cô, sẽ đến phòng nước sôi vì cô mà xếp hàng lấy nước, cũng sẽ mua cho cô soda cam ướp lạnh. Khi cô có bài nào không hiểu, anh cũng sẽ vô cùng kiên nhẫn mà giúp cô giải bài. Tối hôm nay, sau khi Chu Minh Phong lấy nước nóng cho Khương Tân Tân, Khương Tân Tân nói cùng đi đến sân thể dục đi dạo. Đương nhiên Chu Minh Phong sẽ không từ chối, nhất là khi Chu Diễn còn không có ở đây nữa. Thỉnh thoảng Khương Tân Tân sẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Minh Phong một cái. Anh không đeo mắt kính gọng vàng, trên mặt cũng không có ý cười ung dung nữa. Chu Minh Phong, sau này cậu muốn thi vào đại học nào? Khương Tân Tân hỏi, rất nhiều người đã hỏi qua Chu Minh Phong vấn đề này. Chu Minh Phong có lúc sẽ trả lời, có lúc cũng chỉ cười cười. Nhưng mà khi Khương Tân Tân hỏi anh vấn đề này, bỗng nhiên lúc đó trong lòng anh có một loại cảm xúc không biết phải làm sao. Vì sao cô lại hỏi anh vấn đề này? Khương Tân Tân không đợi anh trả lời tiếp tục hỏi anh, cậu xem thành tích này của tôi thì có thể thi vào trường đại học nào? Chu Minh Phong lập tức nói mấy trường đại học ở thành phố Yến. Trong đó có trường học cũ mà Khương Tân Tân học trước khi xuyên qua. Anh vẫn thực tế như trước, vào lúc cô không biết gì đã nghĩ đến những việc này. Khương Tân Tân cười, hình như cách Thanh Hoa rất xa nhỉ. Chu Minh Phong im lặng một lát cũng tạm. Anh thấp giọng nói, tôi đã xem qua báo của thành phố Yến rồi, cũng tra qua bản đồ tuyến đường nữa, thành phố Yến rất lớn nhưng mà giao thông cũng rất phát triển. Cậu tự tin như thế hả? Khương Tân Tân bật cười. Tự tin cô nhất định sẽ được anh đuổi được, cho nên ngay cả sau này dùng phương tiện giao thông nào, có lẽ sau này tần suất gặp mặt bao nhiêu lần cũng có thể tính toán ra được rồi. Thật đúng là phong cách của Chu Minh Phong nha. Chu Minh Phong im lặng, anh chẳng có chút tự tin nào cả. Chỉ là thói quen tính toán trước khi làm, cũng muốn giải quyết việc này. Nói về kế hoạch cuộc đời của cậu đi. Khương Tân Tân lại nói. Sau khi hai người đi một vòng quanh sân thể dục rồi, Chu Minh Phong mới mở miệng nói tôi muốn thi Thanh Hoa. Ừm, tớ cũng cảm thấy cậu sẽ thi vào đấy. Tâm trạng của Chu Minh Phong bởi vì những lời nói này của cô mà thấy thoải mái hơn. Sau khi lên đại học nếu như không quá bận tôi muốn kiếm chút việc để làm. Lập nghiệp sao? Chu Minh Phong nghe thấy từ lập nghiệp này cũng cười, cách nói này cao cấp quá rồi. Thế nói tầm thường thì sao? Kiếm chút tiền lãi, Chu Minh Phong dừng chân, cho nên sau khi học đại học sẽ có rất nhiều việc. Anh cũng có suy nghĩ của mình, thẳng thắn thừa nhận nội tâm của mình, đây cũng chẳng phải chuyện đáng xấu hổ gì. Sau khi lên đại học sẽ bận rất nhiều việc, như thế bây giờ thừa lúc còn chưa tính là nhiều việc thì làm một việc. Ví dụ như nhàn nhã dạo bộ. Thế nếu tớ muốn đến thành phố Thân học đại học thì sao? Ánh mắt Khương Tân Tân sáng ngời nhìn theo anh, thật ra thành phố Thân cũng rất tốt, cậu có muốn xem thử không? Chu Minh Phong dừng lại. Khương Tân Tân cũng không lùi, nhìn thẳng vào anh. Điều này khiến Chu Minh Phong có một cảm giác nếu anh từ chối thì cô sẽ không để ý đến anh nữa. Nhưng mà tới tận bây giờ thành phố Thân cũng không phải lựa chọn của Chu Minh Phong, thậm chí anh cũng chưa từng nghĩ đến. Trong một phút đồng hồ, hai người cũng không nói gì, hình như đã rơi vào trạng thái giằng co. Cuối cùng Chu Minh Phong chọn thành thật, thành phố Thân rất tốt, cậu muốn đến nơi đó học đại học cũng không tệ lắm. Nhưng mà tôi vẫn sẽ thi vào Thanh Hoa. Lúc này, anh không phải nói muốn nữa mà là sẽ, anh đối với chuyện thi vào đại học Thanh Hoa này rất chắc chắn, cho dù là ai cũng sẽ không thể thay đổi kế hoạch của anh, mục tiêu của anh. Trái lại, Khương Tân Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô xuất hiện trong cuộc đời của anh trước thời hạn thật ra đã thay đổi trình tự rồi. Cô biết rõ về cuộc sống của anh, cũng biết rõ khát vọng của anh, cho nên cô thầm nghĩ vừa nhìn, chỉ là chuyện cũng không phát triển như những gì cô suy nghĩ. Anh kéo cô vào những năm tháng thanh xuân của anh, mặc dù cô có một loại cảm giác vui vẻ và ngạc nhiên, nhưng cũng lo lắng bởi vì trình tự này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của anh, cho nên cô cố ý cho anh một đề bài khó như thế để anh có thể trả lời. Bây giờ nghe anh nói như thế, cuối cùng cô cũng có một loại cảm giác, đó chính là cảm giác an tâm. Đây chính là Chu Minh Phong đó. Anh sẽ không bởi vì bất cứ một người nào mà thay đổi phương hướng cuộc đời. Chu Minh Phong dừng lại, trong lòng bàn tay có ra chút mồ hôi, nhỏ giọng nói thành phố Thân và thành phố Yến tôi biết cách nhau không gần nhưng mà cũng không sao cả. Thầy Lưu nói có thể mấy năm sau trong nước sẽ tiến hành xây đường tàu cao tốc, tốc độ di chuyển rất nhanh so với xe lửa thì nhanh hơn nhiều lắm. Nói xong thì xong, anh lại có thể nói với cô về đường cao tốc gì gì đó, ngoài ra còn có các điểm kiến thức về tàu đệm từ trong sách vật lý. Mãi đến khi Khương Tân Tân không hiểu gì cả thì anh mới ra kết luận có lẽ tương lai từ thành phố Yến đến thành phố Thân, ngồi xe cũng chỉ có mấy tiếng thôi. Máy bay, xe lửa, tàu điện ngầm sẽ không phải là vấn đề khoảng cách nữa. Cho nên khoảng cách không là vấn đề. Chu Minh Phong nói, vấn đề chính là con người, là lòng người cũng là túi tiền của người. Nhưng tôi cảm thấy tôi không có vấn đề gì cả. Chỉ là mỗi một câu này cũng đã dùng hết dũng khí của Chu Minh Phong rồi. Dù sao anh cũng không rõ cảm xúc của mình dành cho Khương Tân Tân bắt đầu từ đâu. Dù sao anh cũng chỉ mới 17-18 tuổi cũng chưa trưởng thành đến mức có thể ung dung đối mặt với tình cảm của mình. Anh chỉ biết là, người này, đối với anh mà nói có một lực hấp dẫn mãnh liệt khiến anh không thể nào bỏ qua được. Phiên ngoại 12, tình yêu của Chu Minh Phong rất mãnh liệt không hề có ý muốn che giấu. May mà chủ nhiệm lớp bọn họ theo hệ Phật hơn nữa ngày thường Chu Minh Phong đều rất kiên cường, thành tích cũng không có hướng tụt dốc nên chủ nhiệm lớp dứt khoát nhắm một con mở một con. Chỉ mới có nhiêu đấy tuổi thôi, rõ ràng hơn nữa là mấy chuyện yêu sớm này càng là ảnh hưởng lớn. Người trong cuộc càng hứng thú, nói không chừng còn có một loại cảm giác bi thảm như cả thế giới đang chống lại mình, còn không bằng yên lặng chờ thay đổi, có lẽ cũng không cần đợi đến lúc thi đại học thì hai người đã tự mâu thuẫn cãi vả rồi chia tay. Chu Diễn cũng xem như là cách Chu Minh Phong gần nhất. Hai người bàn trước bàn sau, lại ở cùng ký túc xá, đối với những hành vi thế này của Chu Minh Phong, Chu Diễn thấy rõ ràng nhất cũng nhịn không được mà tự cảm thấy rung động. Mỗi ngày đều xếp hàng lấy nước nóng cho Khương Tân Tân, đó là việc làm cơ bản nhất. Không chỉ có thế, Chu Minh Phong còn muốn đưa thẻ cơm của mình cho Khương Tân Tân dùng, có một lần Chu Diễn tò mò, đi theo Khương Tân Tân tận mắt nhìn thấy số dư trong thẻ cũng bị hoảng sợ, ba cậu sẽ không mang tất cả gia sản của bản thân bỏ vào đó chứ. Đương nhiên cô Khương cũng là một người rất có nguyên tắc của bản thân. Cô có thể quẹt thẻ của Chu Minh Phong nhưng số tiền quẹt mỗi lần đều rất nhỏ, nếu vượt qua 3 đồng thì cô đều sẽ tự dùng thẻ của mình. Mà bạn học Chu Minh Phong thì sao, mỗi lần nhìn thấy Khương Tân Tân quét thẻ của mình trên mặt anh tỏa ra một cảm giác thỏa mãn vô cùng kỳ lạ. Chu Diễn, đáng sợ .jpg. Sự thật chứng minh là cho dù có là người ở tuổi nào thì Chu Minh Phong đối với Khương Tân Tân đều rất tốt, đối với chuyện thích cô đều được anh dùng hành động thực tế để chứng minh, chưa bao giờ làm hỏng cái gì, cũng vì thế làm cho Chu Diễn đang đứng xem cũng khó mà kìm nén được một loại cảm giác kỳ lạ nổi lên trong lòng. Trước kia cậu vẫn nghĩ ba cậu trải qua rất nhiều chuyện sau khi yêu cô Khương. Ba cậu yêu cô Khương cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa thôi. Chỉ là bây giờ cậu mới biết, không phải như thế. Thì ra cho dù là lúc nào, chỉ cần Chu Minh Phong gặp được Khương Tân Tân, thì anh sẽ không nhìn thấy những người khác, anh thích cô yêu cô cũng là một kết quả hiển nhiên. Một khi Khương Tân Tân xuất hiện, anh sẽ không còn lý trí nữa. Cô Khương là mục tiêu mà ba cậu nhất định phải bắn trúng. Lúc anh ở tuổi 17-18 còn ngây thơ non nớt gặp được cô, sẽ thích cô thì khi anh ở tuổi 39 chín chắn trưởng thành gặp được cô thì cũng sẽ yêu cô. Tâm trạng Chu Diễn có chút suy sụp, cậu không nói được cái gì, tóm lại tâm trạng như thời tiết mùa thu có chút cô đơn. Sao Khương Tân Tân lại không hiểu tâm trạng của Chu Diễn được? Lễ quốc khánh cấp 3 cũng được nghỉ dài hạn, vừa khéo trong khoảng thời gian này, cô cũng thông qua hệ thống mà có được một chút tiền. Tối trước kỳ nghỉ, cô nói Chu Diễn thu dọn hành lý đơn giản một chút, hai người đến nhà ga, mua hai vé xe lửa đến thành phố Yến. Đứng nhìn người đến người đi ở nhà ga, Chu Diễn không biết nên theo ai. Mãi đến sau khi ngồi lên chiếc ghế da của xe lửa, Chu Diễn mới tìm được cảm giác thật, trong giọng nói còn mang theo chút khó tin, hai chúng ta đi đến thành phố Yến à? Khương Tân Tân vô cùng thản nhiên gật đầu, ừm, tôi muốn xem thử thế giới này có Khương Tân Tân không. Nếu như có thì nguyên chủ bao nhiêu tuổi? Chắc là một cô bé đáng yêu chưa đến 6 tuổi nhỉ. Nếu như không đúng như thế cũng chẳng sao, cô muốn đi xem thành phố Yến mấy năm trước là dáng vẻ gì, muốn nhìn thời thơ ấu trong ký ức mình một chút. Quan trọng nhất chính là, Khương Tân Tân nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Diễn, tôi thấy cậu vẫn luôn lật mấy tờ báo của thành phố Yến. Chu Diễn im lặng. Cậu yêu ba, yêu cô Khương, cũng yêu mẹ ruột cho mình sinh mạng này nữa. Sau khi xuyên qua đây, cậu cũng muốn nhìn mẹ mình khi còn trẻ. Nhưng mà cậu không nói những lời này cho Khương Tân Tân nghe, sợ cô sẽ ghen, cũng sợ bản thân không cẩn thận tiết lộ cảm xúc của chính bản thân mình. Thật ra đôi lúc cậu cũng sẽ bất bình cho mẹ mình, nếu như lúc nào ba cậu cũng yêu cô Khương cuồng nhiệt như thế này, thì mẹ cậu làm sao đây? Khương Tân Tân nhỏ giọng nói, tôi cũng muốn nhìn xem Trung Phỉ lúc còn trẻ có bao nhiêu lạnh lùng. Chu Diễn mím môi, ừm, tình hình giao thông thời đại này quả nhiên vẫn chưa phát triển. hai người ngồi xe lửa 2 ngày 1 đêm mới đến thành phố Yến. Lúc này thành phố Yến cũng rất náo nhiệt. Bây giờ hai người vẫn còn là trẻ vị thành niên, đương nhiên mọi chuyện đều phải cẩn thận, dựa theo trí nhớ, hai người đến trạm dừng chân đầu tiên là nhà nguyên chủ, mà đáng tiếc chính là, giống như Khương Tân Tân nghĩ, trên thế giới này chỉ có một Khương Tân Tân. Cô không nhìn thấy nguyên chủ lúc còn nhỏ, quả thật rất tiếc nuối, cô rất muốn ôm cho nguyên chủ một cái. Sắc trời dần tối đi, hai người đến nhà họ Chung. Nhà họ Chung nằm trong con ngõ nhỏ ở trong con đường cũ, nói cũng khéo thật, khi hai người trên đường đến đó, thì thấy cách đó không xa có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Chu Diễn gần như là tham lam nhìn cô gái mặc trang phục như con trai, tóc cắt ngắn gọn gàng, vừa trẻ tuổi vừa hoạt bát. Là Chung Phỉ, mà người nam sinh kia có hơi quen, Chu Diễn cẩn thận nhớ lại thì mới nhìn ra đó là ba dượng của cậu Phương Hoắc. Phương Hoắc nhỏ hơn Trung Phỉ 1 tuổi, tóc cắt 1 phân, anh ấy cố chấp giữ lấy Trung Phỉ, tay thì mò mò trong túi, đụng phải một túi kẹo to, đồ nhập khẩu. Ăn rất ngon, Chu Diễn bất đắc dĩ nói, tôi không cần, tôi muốn về học. Phương Hoắc ừ một tiếng, chị muốn thi vào Thanh Hoa. Không đợi Trung Phỉ trả lời, anh ấy đã tự giễu, tôi thi không tốt, ba tôi để tôi đi bộ đội rèn luyện. À, vốn là tôi không muốn đi. Phương Hoắc nói, nhưng mà thành tích tôi không tốt thì cũng không đậu đại học nào, không bằng đi con đường khác sau này sẽ trở nên nổi bật hơn. Nhìn Trung Phỉ như không còn kiên nhẫn nữa, nhưng cũng không đi, đứng ở dưới đèn đường nghe anh ấy nói. Tôi đồng ý rồi, Trung Phỉ tôi phải đi. Phương Hoắc nói, không thể mỗi ngày đi theo phía sau đưa chị về nhà nữa. Trung Phỉ không chịu được đâm cậu một câu, ai muốn cậu đưa. Nhưng mà chị yên tâm, tôi có nó với bọn cường tử rồi, không ai dám xem thường chị đâu. Phương Hoắc nói liên thuyên một hồi, mà Chu Diễn và Khương Tân Tân dừng ở góc đối diện cũng đã run lên. Hai người ở đối diện cũng rất bất đắc dĩ, nhất là Chu Diễn, cậu nhớ ba dượng của mình nói không nhiều lắm, sao thời trẻ lại nói ra mấy câu vô nghĩa thế này nhỉ? Cuối cùng Chu Diễn sắp chạy ra thì cuối cùng Phương Hoắc lại nói, chị chờ tôi, được không? Trung Phỉ nhìn Phương Hoắc, không được, hình như Phương Hoắc cũng chẳng thấy bất ngờ vì câu trả lời này, cười, thế tôi chờ chị. Chu Diễn ngẩng ra, lén lút nhìn sang, dưới đèn đường hai người kia cũng chưa nhìn thấy hai người họ đang đứng xem. Trong trí nhớ của Chu Diễn, cậu chưa từng thấy mẹ mình lộ ra vẻ mặt như thế này. Đột nhiên lúc này, Chu Diễn lại bình thường trở lại. Trên đường trở về khách sạn với Khương Tân Tân, cậu hỏi một câu, thế tôi sinh ra có phải là một sai lầm rồi hay không? Cậu phát hiện nếu như không có cậu thì ba mẹ đều sẽ sống rất tốt. Ba cậu, Chu Minh Phong sẽ gặp người mình yêu nhất. Mẹ cậu cũng đã gặp được mục tiêu nhất định chúng của bà ấy từ lâu. Nếu không có cậu, bọn họ có thể sẽ sống rất tốt, chắc chắn là thế nhỉ? Khương Tân Tân cười cậu, dưới đèn đường chiếu lên bóng dáng hai người, cô nói, sao lại thế được? Ba cậu rất yêu cậu, mẹ cậu cũng rất yêu cậu, bởi vì cậu, mà cuộc đời của hai người họ có thể đi qua một cảnh đẹp khác, không phải sao? Khương Tân Tân nói, hai người họ cũng không phải bởi vì cậu mà trói buộc bản thân mình, cho nên không thể nói như thế được. Quả nhiên Chu Diễn đã được an ủi, cậu sinh ra không phải sai lầm, điều kiện của khách sạn không tốt lắm nhưng hai người cũng không có mang nhiều tiền để ở khách sạn tốt được. Vì để an toàn hai người thuê chung một phòng ngủ, tuyên bố với bên ngoài là anh em, lúc Chu Diễn đi tắm rửa, Khương Tân Tân xuống lầu khách sạn mua ít đồ, thoáng nhìn thấy buồng điện thoại. Sau này gọi điện đường dài và ngắn thu phí không giống nhau. Hôm nay đi ngang qua nhà Trung Phỉ còn có Thanh Hoa, cô lại đưa Chu Diễn dạo một vòng, nghĩ Chu Minh Phong sẽ trải qua chỗ này trong 4 năm, trong lòng cô rất vui vẻ. Cô cũng chọn thành thật, ở buồng gọi điện thoại đường đại xếp hàng chờ rất lâu, cuối cùng cũng đến lượt cô. Cô gọi điện vào số điện thoại nhà riêng của Chu Minh Phong. Bây giờ Chu Minh Phong đang ở trong nhà cậu mình, đáng tiếc chính là sau đó thì người gì tốt bụng lại nói rằng Chu Minh Phong không ở nhà. Khương Tân Tân có chút buồn bực, anh đi đâu thế? Cúp điện thoại, cô trả tiền rồi về lại phòng. Điều kiện trong khách sạn không tốt lắm, trong phòng còn có mùi ẩm mốc, hai người đều không ngủ được. Cùng lúc đó, Chu Minh Phong đến chỗ cô nhi viện mà Khương Tân Tân và Chu Diễn ở đi bộ bên ngoài rất lâu, cũng không thấy Khương Tân Tân, vừa mới về đến nhà thì chợt nghe mợ nói có bạn học nữ tên Khương Tân Tân gọi điện thoại đến hỏi bài anh. Tim Chu Minh Phong đập liên hồi. Nhưng ngoài mặt vẫn còn bình tĩnh, chờ sau khi mợ đi rồi, anh vội vàng nhìn thoáng qua bản lịch sử cuộc gọi trên máy điện thoại bàn. Vừa thấy số điện thoại ở thành phố Yến, anh ngạc nhiên một chút. Cô lại đến thành phố Yến sao? Chẳng lẽ có người thân ở thành phố Yến? Anh ngồi giữ điện thoại, đợi cô gọi lại, mà cũng nhịn không được đành gọi sang đấy thì bị người khác nói, là một buồng điện thoại công cộng. Anh cũng không biết mình ngốc như thế nào, ngồi chờ mãi ở điện thoại bàn thế này. Ngồi tận một tiếng. Biết rõ xác suất cô gọi lại là vô cùng nhỏ bé, nhưng anh vẫn muốn chờ. Sau đó mợ lại đến nhìn vài lần. Chu Minh Phong vẫn kiên trì mong ngóng, điện thoại bàn lại vang lên. Khương Tân Tân đang ở trong phòng xem phim với Chu Diễn, liếc mắt nhìn thoáng qua thời gian, nhớ đến gì đấy, cô lại mặc áo khoác đứng dậy. Chu Diễn đang xem mấy bộ phim võ thuật hay, không ngờ trước kia phim truyền hình hay như thế. Giống như bị treo lên đánh, không, phim truyền hình sau này nhìn rất nhức mắt. Đi đâu thế? Chu Diễn hỏi. Khương Tân Tân nói, gọi điện thoại. Chu Diễn không hỏi nữa, dùng đầu ngón chân cũng biết cô đi gọi điện cho ba cậu. Có chán hay không thế? Khương Tân Tân ra khỏi phòng, đến lầu một của khách sạn, lại ngồi trước buồng gọi điện đường dài, hít sâu một hơi, gọi đến dãy số điện thoại nhà của anh. Lúc này, chỉ cần vang lên một tiếng đầu bên kia đã nhận ngay. Giống như anh ở bên kia đã đợi lâu lắm rồi. Hai người đều không nói gì, im lặng gần như một phút đồng hồ, Khương Tân Tân mới chủ động mở miệng nói, tớ và Chu Diễn đến thành phố Yến, có chút việc. Chu Minh Phong một tiếng, tay nắm chặt lấy ống nghe điện thoại đổ đầy mồ hôi. Khương Tân Tân còn nói, tớ còn đến trường học sau này của cậu nữa. Chu Minh Phong hỏi, cái gì? Đại học Thanh Hoa. Chu Minh Phong cười, hình như cô rất tin tưởng anh, cho rằng anh chắc chắn thi đậu đại học. Chỗ này tốt lắm, Khương Tân Tân nói, nghe sinh viên nói, điều kiện ký túc xá ở đấy rất tốt, sau đó thì đồ ăn trong canteen cũng rất ngon, nhất là lẩu chua cay nha. Chu Minh Phong sau này đưa cậu đến ăn. Hai người nói chuyện mãi. Cho đến khi người xếp hàng phía sau gõ lên cửa sổ thì Khương Tân Tân mới cúp máy. Sau Quốc Khánh, hai người lại trở về cuộc sống cấp 3 buồn tẻ. Mà Chu Minh Phong mỗi ngày đều rất vui vẻ, mà loại cảm giác vui vẻ này trước nay anh chưa từng có. Chỉ là đồng thời anh cũng rất mẫn cảm, mà hạnh phúc thế này mỗi ngày trôi qua đều như đang đi trên dây. Tối cuối năm không cần tự học tối, thời tiết đã chuyển lạnh, Chu Minh Phong và Khương Tân Tân đưa Chu Diễn dạo phố, tổ hợp ba người trông rất kỳ lạ cũng rất hài hòa, mọi người trong lớp cũng từ từ quen với cảnh ba người cùng vào cùng ra. Ba người đi ngang qua một cửa hàng bán mắt kính, Chu Diễn bỗng nhiên thấy hứng thú, muốn đi đo mắt mình một chút. Lúc ba người đi vào trong cửa hàng, khi Chu Diễn đang đo mắt, Khương Tân Tân đang đi dạo bên cạnh đột nhiên thấy mắt kính gọng vàng. Cũng không giống hệt với cái của Chu Minh Phong sau này, nhưng cô vẫn cầm lên, vừa khéo Chu Minh Phong đang đứng ở bên cạnh cô cười đeo mắt kính này lên cho anh. Nhìn thấy Chu Minh Phong đeo mắt kính gọng vàng này lên, Khương Tân Tân có chút ngạc nhiên. Cô cười, vẻ mặt rất dịu dàng, cùng rất sinh động. Nhưng mà trong lòng Chu Minh Phong lại rơi thẳng xuống vực. Anh cảm thấy, hình như cô đang nhìn xuyên qua anh để nhìn thấy một người nào khác. Phiên ngoại 13, gần đây Chu Minh Phong mới bắt đầu có cảm giác như thế. Thậm chí anh còn có một loại cảm giác thật ra Khương Tân Tân không thuộc về thế giới này. Thỉnh thoảng cô sẽ thất thần, thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt mà anh không hiểu để nhìn anh, hoặc như nói là đang nhìn người khác. Trong lòng Chu Minh Phong giống như đang được ngâm mình trong nước chanh, chua ơi là chưa, nhưng rồi lại khó lòng nhịn được muốn đến gần cô. Anh cúi đầu tháo mắt kính gọng vàng kia xuống, bỏ lại trong tủ kính một lần nữa. Khương Tân Tân ngạc nhiên, rũ mắt che giấu cảm xúc thật trên mặt mình, ra khỏi cửa hàng mắt kính, cả hai người không nhắc đến chủ đề khi nãy. Cuộc sống của học sinh cấp 3 cơ bản không phải rất thú vị, ba người ra khỏi cửa hàng dạo một vòng rồi trở về trường học, đi đến phố ăn vặt ở gần trường, chỗ này có đôi vợ chồng bán hoành thánh có hương vị rất ngon, ba người ngồi ở ghế nhựa ăn hoành thánh, vô cùng thích thú. Đương nhiên, không hề nghi ngờ gì đều là do Chu Minh Phong mua. Vẻ mặt của Chu Diễn và Khương Tân Tân lúc anh trả tiền đều rất bình tĩnh. Ngày hôm nay qua đi, tâm trạng của Chu Minh Phong vẫn bị cơn sóng nhỏ này vây quanh. Trong lòng anh khó chịu, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào, cũng may anh vẫn là một người có ý chí kiên định, chuyện phức tạp chua xót như thế cũng không hề ảnh hưởng đến anh vẫn tập trung vào chuyện học cố gắng được điểm cao, mà anh đối với Khương Tân Tân vẫn cẩn thận như trước, đến mức hai người vẫn chưa nói rõ là đang nói yêu đương, nhưng những bạn học trong lớp đều xem hai người trở thành một đôi. Một sáng sớm, trời còn chưa sáng, Chu Minh Phong đã thức dậy, đi ra khỏi ký túc xá. Bảo vệ trong trường cũng quen biết anh, có ấn tượng rất tốt với anh, cho nên học sinh nội trú Chu Minh Phong ra khỏi cổng thì họ vẫn nhắm mở mắt. Chu Minh Phong đi bộ 20 phút cuối cùng cũng đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng, mua hai phần bữa sáng. Một phần thịt dê, một phần bình thường. Không cần phải nói, thịt dê là mang về cho Khương Tân Tân, còn phần bình thường là mang về cho Chu Diễn. Bởi vì một phần này, cuối cùng Chu Diễn cũng có lương tâm phát hiện mình đối với ba có chút sơ sót rồi, cậu chỉ nghĩ ba vì chuyện học tập nên có áp lực ngày càng lớn thôi, im lặng suy nghĩ, cậu hẹn ba đến rừng cây sau núi tâm sự, vốn dĩ cậu còn hẹn Khương Tân Tân, nhưng sau khi Khương Tân Tân im lặng vài phút rồi từ chối. Chu Diễn còn nhờ những học sinh ngoại trú đến siêu thị mua cho cậu mấy bình bia hương dứa. Mấy bia này trên cơ bản không hề ghi nồng độ cồn. Lúc đầu Chu Minh Phong không muốn uống, nhưng vẫn không lay chuyển được Chu Diễn, đành phải dựa vào gốc cây to uống nửa bình. Học sinh trung học nếu như bị giáo viên bắt được uống loại bia thơm này, thì hậu quả cũng rất nghiêm trọng, so với chuyện hút thuốc thì nhẹ hơn một chút, cho nên hai người đều có gan rất nhỏ. Đối với Chu Diễn mà nói, có thể là lần đầu tiên trải nghiệm núp chung với ba ở phía sau núi uống bia này nọ, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui vẻ rồi. Sau khi uống rượu vào, cuối cùng Chu Minh Phong cũng để lộ ra cảm xúc khó nói thành lời kia. Anh chỉ hỏi một câu, có phải cô ấy từng mang thai không? Sớm biết như thế, sớm biết như thế. Đột nhiên Chu Minh Phong cảm thấy mình thật buồn cười, nếu sớm biết thế, anh sẽ không chú ý đến cô, không nhìn cô sao? Có chút khó khăn, miệng Chu Diễn vẫn còn ngậm bia, bị câu hỏi này của anh suýt chút nữa đã nghẹn, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, cậu ngạc nhiên nhìn Chu Minh Phong một cái, sao cậu lại hỏi vấn đề này thế, cô ấy thích cậu đấy. Chu Minh Phong dừng một chút, nắm chặt chai bia, không phải. Cái quái gì thế, Chu Diễn cạn lời rồi, tôi còn có thể gạt cậu à, cô ấy chính là thích cậu đấy. Vô cùng thích cậu, sau này còn có thể gả cho cậu. Đây là điều không thể nghi ngờ gì. Ba cậu yêu cô Khương cũng thương ba cậu. Hễ ai mà nhìn lướt qua cũng đều nhìn thấy được, Chu Minh Phong còn trẻ cũng không phải người dễ dỗ dành như thế, tôi cảm giác được. Cậu cảm giác cái gì? Cô ấy thích chính là người khác. Chu Diễn bất đắc dĩ hỏi, thế cậu nói xem người kia là ai? Tóm lại, không phải tôi. Khi Chu Minh Phong nói ra mấy lời này, giống như đang tự ngược mình. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Chu Diễn vỗ vỗ ngực, tôi lấy tính mạng của mình ra cam đoan với cậu, người cô ấy thích chính là cậu, là Chu Minh Phong. Nhưng hình như Chu Minh Phong không hề nghe lọt tai mấy lời này. Sau đó Chu Diễn cũng thấy bực bội, lén lút đi tìm Khương Tân Tân nói chuyện này. Cậu cũng không hiểu ba đang rối rắm cái gì. À, để anh đeo mắt kính gọng vàng là không thích anh sao? Nghĩ gì thế này? Khương Tân Tân nghe thấy thế thì bật cười thành tiếng, thật đúng là Chu Minh Phong. Cho dù năm nay anh chỉ mới 17-18 tuổi, nhưng cảm giác của anh vẫn nhạy cảm như thế. Hai, rõ ràng bây giờ tuổi tâm lý của cô lớn hơn anh, chẳng qua chỉ lừa gạt một chút lại bị anh phát hiện ra, nhưng không biết vì sao trong lòng cô thấy rất vui vẻ. Có ý gì thế? Chu Diễn hỏi cô, dì và ba tôi cuối cùng là sao thế này? Không phải đang nói chuyện yêu đương ngọt ngào sao đến phát ngán sao? Sao lại giống như phim truyền hình thế này? Hình như nếu không có hiểu lầm thì sẽ chết không sống nổi nữa. Không có gì, Khương Tân Tân dựa vào lan can trên hành lang, nhìn về phía chân trời phía xa, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, tôi chỉ là rất nhớ ba cậu thôi. Chu Diễn vừa tính nói có thấy buồn nôn hay không, mỗi ngày gặp mặt còn nói nhớ. Lời đã đến bên miệng cậu đột nhiên nghĩ đến gì đó rồi quay sang nhìn Khương Tân Tân. Cô vẫn đang nhìn mặt trời chiếu sáng như cũ, đột nhiên cậu hiểu được ba cậu đang rất khó chịu vì sao, cũng hiểu được vì sao Khương Tân Tân nói thế. Khương Tân Tân thích Chu Minh Phong 17-18 tuổi, điểm này không chút nghi ngờ gì, giống như Chu Minh Phong tuổi thiếu niên sẽ bị Khương Tân Tân thu hút thì cô cũng sẽ thích Chu Minh Phong lúc trẻ. Chỉ là, cô yêu anh của năm 39 tuổi, không hiểu sao Chu Diễn có chút đau lòng, có hơi không được tự nhiên nói, thật phiền ghê á. Người lớn cùng phiền quá đi, Chu Minh Phong 17-18 tuổi, và Chu Minh Phong 39 tuổi có gì khác nhau à, chẳng phải đều là một sao. Khương Tân Tân mỉm cười, đúng thế, thật phiền quá. Cho nên từ lúc đầu cô đã không muốn tiến vào cuộc đời anh, muốn ở bên cạnh nhìn anh. Vấn đề này quá khó giải quyết. Chu Diễn nhìn thấy mỗi ngày Chu Minh Phong vừa vui vẻ, vừa đau khổ cũng thấy rất bất lực, không biết nên nói gì với ba mình. Cô Khương không thích người khác, từ đầu đến cuối chỉ thích ba thôi. À, khó quá đi. Tối đầu đông, Chu Minh Phong mang theo hai bình đựng nước sôi, xếp hàng lấy nước nóng. Khương Tân Tân nghe nói phòng nước sôi là nơi bắt đầu nhiều tin đồn, hơn nữa bên trong cũng rất ấm áp nên cô cũng theo anh đến đây. Bây giờ hai người trong suy nghĩ của các bạn học khác đó là một đôi cam chịu. Sau khi ở phòng nước sôi nghe nhiều chuyện về mấy lớp khác, cuối cùng Khương Tân Tân cũng thấy thỏa mãn theo Chu Minh Phong rời khỏi phòng lấy nước sôi. Từ phòng lấy nước sôi đến khu ký túc xá có một con đường nhỏ, nhưng mà cơ bản cũng sẽ không đi bởi vì có hơi tối, đèn đường cũng đã bị hư. Hai người đi trên con đường nhỏ này, đương nhiên Chu Minh Phong không có cố ý dẫn đi, phòng tắm công cộng còn chưa mở nên chỗ này vô cùng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Đột nhiên Chu Minh Phong dừng chân, Khương Tân Tân đi thêm vài bước thì mới phát hiện xoay người lại. Anh bỏ hai bình nước nóng xuống, khi cô đang kinh ngạc thì kéo tay cô sang, trong lòng đầy cảm xúc những không có chỗ giải tỏa, anh nhịn không được cũng không chịu nổi nên kéo cô ôm vào lòng. Đây là động tác thân mật đầu tiên cho đến tận bây giờ, tim Chu Minh Phong đập rất nhanh, trong bóng đêm, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Anh không kiềm chế được bản thân mình, muốn nắm tay cô, muốn ôm cô, cũng muốn hôn cô. Khương Tân Tân giật mình, tính đưa tay lên vỗ vỗ Trần An sau lưng anh. Cô rất muốn nói cho anh, cô không phải như gần như xa, cũng không phải lo xa lo gần, nhưng nói thế nào đây? Chẳng qua Chu Minh Phong ở 17-18 tuổi cũng rất khó Chu Minh Phong của sau này. Anh của bây giờ cũng chỉ là rơi trong tình cảm, muốn giữ sự tự tin, nhưng cũng có rất nhiều hèn mọn không muốn để người khác biết như những chàng trai khác. Anh thích cô, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã thích rồi. Sau đó khi ở bên nhau, dần dần rơi vào tay giặc, không kiềm chế được. Cho nên, mặc dù thỉnh thoảng sẽ nghĩ cô thích người khác nhưng anh vẫn không muốn buông tay. Đêm khuya lúc này, ở tại giờ phút này, anh ôm chặt lấy cô cuối cùng, cũng chỉ cất giọng khàn khàn, có chút lòng riêng hỏi em thích tôi sao? Vấn đề này anh đã sớm muốn hỏi rồi, nhưng ngại lại cảm thấy thẹn nên chưa từng hỏi ra thành lời. Không đợi cô trả lời tự anh đã thẳng thắn nói tôi rất thích em. Thật sự rất thích, vô cùng thích. Thích, Khương Tân Tân nhẹ giọng trả lời. Nếu không phải thích thì cần gì phải âm thầm đồng ý cho anh đến gần, cần gì phải lo sợ bất an vì bản thân mà sẽ thay đổi hướng cuộc đời anh. Tuy cô cảm thấy câu trả lời của mình chẳng có ý nghĩa gì, mặc dù cô nói không thích anh sẽ buông tay cô ra hay sao? Chắc chắn không rồi, một khi đã thế thì hà tất gì phải đi tổn thương anh. Chu Minh Phong ôm lấy cô chặt hơn, cô cũng có thể nghe thấy được tiếng tim đang đập liên hồi của anh. Vậy là đủ rồi, người thông minh như Chu Minh Phong cũng biết cô còn chưa nói xong. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần cô thích anh là được rồi. Phiên ngoại 14, mùa đông ở Giang Hoàng rất lạnh, chính là loại khí lạnh xuyên vào trong tận xương cốt. Điều càng làm Khương Tân Tân và Chu Diễn phát điên chính là ở Giang Hoàng này. Lại không có hệ thống sưởi ấm. Đây quả thật là muốn lấy cái mạng già này mà, mùa hè mùa thu còn ổn, nhịn một chút thì cũng qua, nhưng mùa đông thì nhịn thế nào đây? Chu Diễn cũng giống thế, nếu không phải vì ra vẻ, nếu không phải vì sợ cô Khương nói cậu run như cầy sấy, thì cậu thật sự muốn biến mình thành máy may để sưởi ấm chân. Canteen chính là nơi ấm áp nhất trường học này. Sau khi tự học sáng kết thúc ba người đi đến canteen, vẻ mặt Chu Diễn không còn gì luyến tiếc hỏi, nhiệt độ này sẽ kéo dài bao lâu thế? Chu Minh Phong nghĩ một chút trả lời, dựa theo quy luật trước kia có thể phải đến tháng 4 thì thời tiết mới ấm lại hoàn toàn, tháng 2, tháng 3 cũng rất lạnh. Bây giờ mới có tháng 1, thế chẳng phải còn phải lạnh 2-3 tháng nữa sao? Ôi trời ơi, Khương Tân Tân đau khổ nhắm mắt lại, đầu đặt trên lưng Chu Minh Phong. Chu Minh Phong cảm nhận được động tác của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, ngồi thẳng dậy tiếp tục để cô dựa vào. Thật ra thế cũng tạm đi, túi chườm nóng không đủ dùng sao? Vừa vào đông, Chu Minh Phong chu đáo chuẩn bị cho người vừa sợ nóng vừa sợ lạnh như Khương Tân Tân một túi chườm nóng, mỗi ngày đều đến chỗ của dì quản lý ký túc xá nạp điện, nạp đầy điện rồi lại bỏ vào trong ngực đưa đến ký túc xá nữ. Sau này dì quản lý cũng thành quen. Đương nhiên, dì quản lý ký túc xá năm nay cũng hơn 50, nhìn những người trẻ yêu đương chăm sóc nhau thế này so với phim truyền hình còn thú vị hơn nhiều. Khương Tân Tân trách móc, mỗi ngày đến nửa đêm thì túi chườm nóng sẽ không nóng nữa. Chu Diễn liếc nhìn Chu Minh Phong nói, đừng để ý cô ấy, giả vờ thôi. Ai mà không lạnh như thế chứ, còn không biết xấu hổ còn nói nữa, cậu đây ngay cả túi chườm nóng còn không có nè. Cái gì mà cùng chung dòng máu gì đó, chẳng đáng tin chút nào. Nếu ba cậu biết mối quan hệ giữa hai người họ thế thì lúc chuẩn bị túi chườm nóng đương nhiên sẽ không quên cậu. Ôi, Khương Tân Tân hừ nhẹ Chu Minh Phong, anh nhìn cậu ta xem. Chu Minh Phong, anh cảm thấy rất đau đầu. Thật ra ở chung lâu sẽ biết con người Chu Diễn tuy nói chuyện khiến người ta không hiểu được ý cậu, nhưng mà lời cậu nói đều là sự thật. Mối quan hệ giữa Chu Diễn và Khương Tân Tân cũng không hề giống mối quan hệ ban đầu anh nghĩ đến. Hai người không hề có tình cảm gì, trái lại mỗi ngày đều rất ngây thơ cãi nhau. Tóm lại, anh tin Chu Diễn nói. Chu Diễn sẽ thích một nữ sinh nào đó trong trường học này, nhưng ngoại trừ Khương Tân Tân. Còn Khương Tân Tân thì cho dù toàn bộ đàn ông trên thế giới này chết hết cô cũng sẽ không thích Chu Diễn. Chu Diễn, cậu đừng nói thế. Chu Minh Phong lên tiếng, giọng nói đương nhiên vừa trầm vừa thấp. Chu Diễn không nói nên lời, bây giờ tôi với cậu là anh em. Đừng có dùng cái miệng như đang nói với con trai thế được không? Không phải cái gì ba cũng biết đó à. Chu Minh Phong cũng phá lệ cười một cái nói đùa, những gì ngày hôm qua cậu nói tôi rất đồng ý. Khương Tân Tân tò mò hỏi, nói gì thế? Chu Diễn, đồ long đao của tôi đâu? Ngày hôm qua cậu ở ký túc xá oán trách Chu Minh Phong trọng sắc khinh bạn. Thật ra cậu muốn nói trọng vợ khinh con hơn. Sau đó cậu lại bổ sung một câu, Chu Minh Phong chắc chắn là kiểu bạn vì gái mà đâm anh em hai nhát mà cũng có thể không đổi sắc đâm thêm nhát thứ ba. Người nào thế này? Chu Minh Phong dỗ dành cô, nói lung tung thôi, không cần nghe là được. Khương Tân Tân ngáp một cái, khóe mắt ửng đỏ, thật là muốn giết người mà. Lời này cô và Chu Diễn có chung chiến tuyến. Cấp 3 cũng không phải quá khó khăn gì, khẽ cắn răng là được rồi, nhưng điều kiện là gì? Muốn điều hòa nhưng không có điều hòa, muốn máy sưởi lại chẳng có máy sưởi, ký túc xá cũng chẳng có ổ điện, đến giờ thì tắt đèn. Khi ba người đang xếp hàng mua bữa sáng, người xếp hạng 2 đi ngang qua họ rồi dùng ánh mắt không nói nên lời nhìn bọn họ. Chính xác là, nhìn Khương Tân Tân và Chu Diễn. Người xếp hạng 2 của lớp là một nam sinh đeo mắt kính, ngày thường không nói nhiều lắm, nhưng mà vô cùng cố gắng học tập, nghe nói sau khi tắt đèn cậu ta còn trốn ở trong chăn mà soi đèn pin làm bài nên mắt mới hư. Bình thường người đứng hạng 2 này cũng không hay tiếp xúc với các bạn học khác, cũng không phải tính tình thanh cao, lạnh lùng mà là không có thời gian. Gia cảnh nhà cậu ta còn kém hơn Chu Minh Phong, cả nhà đều mong ngóng cậu ấy có thể thi đậu đại học, đương nhiên là không thể phụ lòng chờ mong của người nhà, một ngày cậu ta chỉ hận không có đủ thành 2 ngày để dùng. Thành tích của cậu ta không tệ lắm, tuy phía trên còn có một học sinh siêu giỏi như Chu Minh Phong cũng chẳng quan trọng, cách giáo viên có rất nhiều kỳ vọng cho cậu ta. Ở trong mắt rất nhiều người, hạng nhất và hạng hai chắc chắn là có một chút mâu thuẫn rất kỳ lạ. Nhưng mà tình hình thực tế thì không phải như thế. Người đứng thứ hai tên là Đới Phạm, nếu nói người thấy sốt ruột sau khi Chu Minh Phong thích Khương Tân Tân là ai thì đó chính là cậu ta. Ngay cả chủ nhiệm lớp còn có Chu Minh Phong cũng không quan tâm nhiều như Đới Phạm, trước kia Đới Phạm nhìn thấy Chu Minh Phong và Khương Tân Tân ở bên nhau, thì ánh mắt vẻ mặt đều có thể dùng lấy 4 chữ vô cùng đau đớn để hình dung. Đương nhiên Đới Phạm muốn thi được hạng nhất, nhưng cậu ta cũng không muốn trơ mắt nhìn đối thủ mạnh của mình trước kia yêu sớm được, như thế điểm số sẽ tụt dốc. Mấy lần cậu ta đã cố lấy can đảm để nói với Chu Minh Phong yêu đương cũng được, nhưng có thể nhẫn nhịn một chút, chờ một chút đợi khi vào đại học cũng không được sao. Tóm lại trong tâm lý của Đới Phạm, Khương Tân Tân thật sự là người làm chậm trễ, đương nhiên, người hay pha trò như Chu Diễn cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Chẳng qua điều khiến mọi người ngạc nhiên là thành tích của Chu Minh Phong không chỉ có thụt thùi, trái lại còn vững vàng tiến lên phía trước. Chủ nhiệm lớp rất ngạc nhiên. Toàn bộ giáo viên đều biết điều này, Chu Minh Phong chắc chắn sẽ là hạt giống tốt, trường trung học số 1 có thể tỏa sáng trong kỳ thi tuyển sinh đại học này hay không phụ thuộc vào anh, cho nên các giáo viên và chủ nhiệm lớp đều rất quan tâm đến thành tích của Chu Minh Phong, mỗi cuộc thi nào xong đều sẽ phân tích đi phân tích lại đề thi của anh. Thành tích của Chu Minh Phong vẫn luôn ổn định, chẳng qua nếu dùng từ trong tiểu thuyết võ hiệp để hình dung thì anh ở trong giai đoạn sau này sẽ phát triển rất chậm. Chỉ là, gần đây anh lại phá tan một cuộc tiến bộ rất nhanh. Trước kia người đứng thứ hai sẽ ít hơn anh 20 điểm, mà cuộc thi lần này chênh lệch lại kéo ra lần nữa. Có thể nói như thế, sau khi Chu Minh Phong thích Khương Tân Tân, thành tích không chỉ giảm trái lại còn tăng lên. Chỉ nhiệm lại lo cho các bạn học khác trước giờ học còn bắt đầu cố ý nói một câu, không phải bạn học nào cũng có ý chí và kiên định như thế, bây giờ cách ngày thi đại học còn 100 ngày trước ngày tuyên thệ khi ra quân cũng không còn bao thời gian nữa, thầy vẫn hy vọng học sinh có em có thể đặt tâm tư vào học tập, sau khi thi vào đại học các em muốn làm gì cũng được. Các học sinh nghe chi nhiệm lớp nói thế, vô cùng ăn ý nhìn sang Chu Minh Phong, lại nhìn Khương Tân Tân. Khương Tân Tân, thì ra học sinh giỏi nói chuyện yêu đương áp lực thế đó à? Trước khi cô xuyên qua đây cũng từng nói yêu đương với học sinh giỏi, nhưng bạn học mối tình đầu kia cũng không có như Chu Minh Phong. Hai người yêu đương cũng rất cẩn thận, cảnh này so với ngôi sao lén lút yêu đương cũng mãnh liệt hơn. Nhưng Chu Minh Phong thì sao, hình như đến tận bây giờ anh cũng chưa nghĩ mình sẽ phải che giấu, cho dù toàn bộ mọi người trong trường biết anh cũng chẳng thấy sao cả. Chu Minh Phong không để ý đến ánh mắt người khác, đôi mắt vẫn sáng lung linh như cũ, lưng thẳng giống như giáo viên nói không phải anh. Anh cảm thấy mình không cần che giấu cảm xúc của mình. Cũng như thế, anh cũng sẽ vì đoạn tình cảm này mà cố gắng, đa sớm người yêu sớm sẽ không có kết quả, chẳng qua bản thân vẫn chưa đủ cố gắng mà thôi. Hôm nay, Khương Tân Tân và Chu Minh Phong cùng đến phòng lấy nước sôi, hai người cũng thành thói quen đi trên con đường nhỏ kia. Đi chậm còn có thể nói chuyện một lúc. Đối với Chu Minh Phong mà nói, đây chính là thời gian nạp điện. Từ khi Khương Tân Tân mới đến, cô đã bị ràng buộc với hệ thống học tập để có tiền, kiếm tiền ngày càng nhiều. Hai người trước cô cũng không biết nghĩ làm sao, đột nhiên muốn quyên góp số tiền này cho cô nhi viện, đương nhiên là dùng cách giấu tên. Cô cảm thấy cô phải rời khỏi đây rồi. vốn muốn đưa chút tiền này cho Chu Minh Phong, nhưng nghiên cứu qua hệ thống mới phát hiện hình như cô và Chu Diễn sẽ không một tiếng động rời khỏi thế giới này, người xung quanh tự nhiên tiếp nhận sự tồn tại của họ, thì khi họ rời đi thế giới này cũng sẽ khôi phục lại như trật tự ban đầu, không người nào nhớ họ đã đến đây. Chu Minh Phong cũng sẽ không nhớ rõ. Với tính tình của anh, trên tay cầm số tiền lớn như thế nhất định sẽ nghi ngờ. Từ hành trình này đã cho cô rất nhiều lòng tin, trước kia mỗi lần nghe Chu Minh Phong nhắc đến kế hoạch về cuộc sống khi về già, cô sẽ chỉ có một cảm giác mơ hồ, cô không tin mình có thể cùng ai đó đến bạc đầu, cho nên khi nghe anh nói những lời đó cô đều không có cảm giác tham gia cùng. Nhưng mà bây giờ cô không giống trước, cô phát hiện tình cảm của cô đối với Chu Minh Phong so với cô nghĩ đã sâu nặng hơn rất nhiều. Xem đi, cô cũng chấp nhận được chuyện anh sẽ quên đi cô. Cô chỉ hy vọng tương lai sau này anh sẽ khỏe mạnh, chỉ hy vọng anh được đền bù như mong muốn, giấc mơ thành sự thật. Còn về chuyện anh có thể quên mất mối tình đầu là cô hay không hình như cũng không quan trọng nữa. Gió lạnh thấu xương, đột nhiên Khương Tân Tân dừng chân lại. Chu Minh Phong đi thêm vài bước cũng ngừng lại, trên mặt còn mang theo nụ cười đến trước mặt cô. Khương Tân Tân cúi đầu chủ động nắm lấy tay anh, đan chặt 10 ngón tay vào nhau. Chu Minh Phong. Cô mở miệng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt dịu dàng và chăm chú nhìn anh. Đột nhiên Chu Minh Phong sửng sốt. Thật ra trước đó anh lo được lo mất là bởi vì anh cảm thấy được ánh mắt này của cô nhìn anh nhưng không phải nhìn anh, mà là nhìn người khác, nhưng lúc này thì không giống nữa, anh cảm nhận vô cùng rõ ràng rằng cô đang nhìn anh chính là anh. Anh đang chìm đắm trong thứ cảm xúc khó hiểu. Em ở tương lai chờ anh. Nói xong Khương Tân Tân đến gần anh, kiễng mũi chân lên, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi anh một chút. Chu Minh Phong ngạc nhiên, bỗng chốc cả thế giới gần như là im lặng, chờ đến khoảnh khắc phiến lá đáng thương kia rơi xuống, Chu Minh Phong nhìn sang bốn phía, vẻ mặt mờ mịt, sao anh lại ở chỗ này? Con đường nhỏ này đến bây giờ anh cũng không đến đây, sao giờ lại ở đây, chẳng lẽ học đến quên đường rồi, ngay cả khi nào đến đây cũng không nhớ rõ nữa à? Con đường nhỏ này ngoại trừ anh thì không còn một ai khác. Trong lòng anh chợt thấy cô đơn, giống như vừa mất thứ gì đó rất quan trọng. Mà loại cảm giác cô đơn tĩnh mịch này suýt chút nữa đã bao phủ cả người anh. Bên tai hình như có người nói với anh đang ở tương lai chờ anh. Chu Minh Phong đứng tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng cũng kéo bước chân trở về ký túc xá. Khi đi ngang qua cái giường trống không kia, chân cũng dừng lại một chút nhưng cũng không để ý nhiều. Trong cuộc sống tiếp theo của anh nghênh đón xuân về hoa nở, cũng nghênh đón 100 ngày tuyên thệ trước khi ra quân, cuối cùng một mình vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học đi đến Đại học Thanh Hoa. Cuối cùng anh đã đi trên con đường của riêng mình, mà không ai có thể ngăn cản được anh. Lúc Khương Tân Tân tỉnh lại thì cô đang nằm trong cái ôm quen thuộc. Cô mở to mắt nhìn thấy Chu Minh Phong đang ngủ say. Ôi, không phải là anh khi còn trẻ. Cô vô cùng cẩn thận đưa tay lên, sờ sờ cái mũi cao thẳng của anh. Kỳ quái chính là, vì sao lông mi anh lại dài như thế nhỉ? Trong lúc mơ màng, Chu Minh Phong cảm thấy có người đang sờ loạn trên người mình, anh vươn tay nắm lấy tay cô, bây giờ mới lười biếng mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Tân Tân rất dính người tiến sát lại gần anh, ôm cổ anh, cọ cọ trên mặt anh, thật nhớ anh quá đi. Đôi mắt Chu Minh Phong sâu xa nhìn anh, đúng lúc Khương Tân Tân muốn chủ động hôn lấy anh thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Khương Tân Tân, Chu Minh Phong cũng rất bất đắc dĩ, anh đành phải đứng dậy. Mặc áo ngủ vào khi xuống giường, thoáng nhìn qua mắt kính gọng vàng để trên tủ đầu giường một chút, nhưng cũng ung dung đeo lên, ra mở cửa, quả nhiên ngoài cửa là Chu Diễn đang tóc tai lộn xộn. Chu Diễn suýt chút nữa đã bật lên tiếng Chu Minh Phong rồi. May mà vừa khéo cậu nhìn thấy dáng vẻ thành thục của ba mình bây giờ, lúc này mới vội vàng sửa lời, ba. Trước kia cậu đã quen gọi đầy đủ tên ba của mình rồi. À, thế là mấy ngày tốt đẹp đã kết thúc rồi có phải không? Sớm biết thế, sớm biết trở về thế này thì cậu đã gọi thêm mấy lần rồi. Chu Minh Phong lạnh lùng nói, có việc. Chu Diễn khoát tay, không, không có gì, chỉ là con muốn đến nhìn thử. Khương Tân Tân đang nằm trên giường không có ý muốn để cho Chu Minh Phong trả tiền dầu mè, cô đau đầu xoa xoa tóc nhận lệnh hô lên với ngoài cửa, được rồi biết rồi. Về đi, Chu Diễn, được, cậu chỉ muốn đến xác nhận chút thôi. Cuộc hành trình xuyên thời gian này cuối cùng đã kết thúc. Không có núi vàng núi bạc nào như ổ chó nhà mình. Bình yên quay trở lại, sau khi Chu Minh Phong trao cho Khương Tân Tân một nụ hôn sâu vào lúc sáng sớm, rồi vững lòng đi đến công ty làm lúc 8 giờ sáng. Chu Minh Phong đi đến văn phòng, mở ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo có một tờ báo này có chút kỳ quái, cũng có chút cũ kỹ. Là thời đại trước, ở góc dưới cùng bên phải có một bài văn ngắn. Chu Minh Phong dùng ngón tay nhớ nhung mà sờ lên, cười nói, không phải muốn đọc qua à.